Tiên Thanh xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn bộ truyện Nữ Phụ Ác Độc Là Một Bé Rồng của tác giả Ngẫu Nhĩ Bất Tố Mộng. Nếu yêu thích mong các bạn cho mình một like và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1. Hiu Hiu. Hiu Hiu màu trắng vô tận có thể so sánh với những cánh đồng tuyết trên núi. Ở ngay trung tâm lại có một cô bé hình lòng đỏ trứng nằm ngủ. Cô bé mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, ngực phập phồng, hít thở chậm rãi trong giấc ngủ sâu, như nghe thấy tiếng gọi mơ hồ xa xa. Hàng mi dài của cô bé rung lên hai lần như cánh bướm. Mi mắt trắng sữa chậm rãi mở lên, để lộ ra hai con mắt trong suốt như mã não. Chạm vào màu trắng vô tận trước mặt, cô bé nghiêng đầu, trong đôi mắt ngây thơ có chút nghi ngờ. Ký chủ sở Hiu Hiu đã được kích hoạt thành công. Hệ thống 886 sẵn sàng phục vụ. Âm thanh đột nhiên vang lên trong không gian khiến cô bé sợ hãi run lên. Cuộn tròn thành một quả bóng vì căng thẳng và vô thức hướng ra sau mông. Lòng bàn tay không chạm vào vật quen thuộc như mong muốn. Cô bé giật mình, đôi mắt tròn mở to. Đuôi của cô bé đâu rồi? Nhận thấy mình có vẻ như đã dọa cô bé sợ. Sau 2 giây hệ thống kịp phản ứng lại, chuyển đổi âm thanh điện tử máy móc thành giọng nam nhẹ nhàng và không hung hãn. Hiu Hiu, chúc mừng cháu đã thức tỉnh thành công. Chú là hệ thống của cháu, số 886, từ nay về sau mong được giúp đỡ nhé. Tuy nhiên, vào lúc này, cô bé không chú ý đến giọng nói khó hiểu này mà vẫn đang chìm đắm trong sự bối rối về việc chiếc đuôi của mình đã biến mất. Đuôi biến mất rồi, hệ thống tiếp tục nói, cháu không còn ở lục địa ngải trạch nữa. Bây giờ cháu tên là Sở Hiu Hiu, là con gái của người đàn ông giàu có ở thế giới thứ nguyên này, Sở Hàn Lan. Tuy nhiên, vì mẹ cháu vẫn đang chạy trốn nên cháu không được coi là con gái của một gia đình giàu có. Tiếp theo chú sẽ hướng dẫn từng bước một để cháu trở về nhà của người cha giàu có. Đổi lại cháu phải làm một số việc cho chú, bắt nạt một số người. Cháu hiểu không? Hiu Hiu không biết, Hiu Hiu chỉ cảm thấy ồn ào mà thôi. Trong lúc hệ thống đang huyên thuyên, Hiu Hiu muộn màng nhận ra, cái đuôi mềm mại ấm áp mà mình ôm khi ngủ trong vỏ trứng đã không còn nữa. Sau khi nhận ra sự thật đau buồn này, cuối cùng Hiu Hiu cũng không giấu được nỗi đau mất đi thứ yêu thương. Cái miệng nhỏ nhắn đỏ mọng co rút lại và khóc lên oa oa. Oa oa cái đuôi, cháu muốn cái đuôi của cháu. Hệ thống đang toàn tâm toàn ý chờ đợi câu trả lời của ký chủ lập tức sửng sốt. Tại sao lại khóc? May mắn thay, hệ thống đã trải nghiệm việc chăm sóc trẻ mấy ngày nên nhanh chóng bình tĩnh lại. Mãi đến lúc này mới hiểu ra nguyên nhân từ giọng nói run run và khan khan của đứa trẻ. Dù đã chuẩn bị tinh thần khi biết mục tiêu của nhiệm vụ này là một đứa trẻ chưa đến 4 tuổi nhưng lúc này nó vẫn có chút lúng túng. Đứa trẻ tuy nhỏ bé nhưng dung tích phổi lại rất lớn. Tiếng khóc không ngừng khiến sóng điện từ của hệ thống phải rung lên. Ôi, Hiu Hiu ngoan, cháu hãy bình tĩnh trước đã. Oa oa, không phải chú đã nói với cháu rồi sao? Cháu không còn là con rồng nhỏ trước kia nữa. Đương nhiên cái đuôi của cháu cũng không còn. Oa, được rồi, đừng khóc nữa. Đuôi của cháu sẽ quay lại. Hoa, nấc, tiếng gào khóc đau đầu như bị ai đó nhấn nút tạm dừng. Há hốc miệng, hai con mắt ướt nhẹp ngơ ngác nhìn xung quanh. Không thấy ai, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt thành nắm đấm để kiềm chế lại. Lau nước mắt nơi khóe mắt, giọng run run, thật không? Cái đuôi của cháu có thể quay lại thật không? Thấy ký chủ cuối cùng cũng chịu giao lưu với mình. Hệ thống thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói, đương nhiên. Đuôi của cháu chỉ là tạm thời chạy trốn khỏi nhà thôi. Cháu cần phải ngoan ngoãn nghe lời, hoàn thành nhiệm vụ theo sự hướng dẫn của chú. Khi đến lúc cái đuôi sẽ tự quay trở lại. Nghe được chuyện cái đuôi sẽ quay trở lại, Hiu Hiu cảm thấy nhẹ nhõm, đôi má bầu bĩnh dường như cũng giãn ra một chút. Nhưng ngay sau đó cô bé lại mím môi. Nhưng nhiệm vụ là gì? Hệ thống bỗng nghẹn lời. Đây là lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức nó phải suy nghĩ làm sao giải thích nhiệm vụ là gì. Than ôi, ký chủ nhỏ bé rắc rối quá, nhưng không còn cách nào. Cô bé tên Sở Hiu Hiu này là một nhân vật không thể thiếu trong thế giới thứ nguyên này. Trong thế giới thứ nguyên được tạo ra bởi tiểu thuyết này, Sở Hiu Hiu không chỉ là nhân vật trong Vợ Yêu của Tổng Tài Mang Bóng Chạy, mà cũng là một nhân vật nữ phụ gian xảo trong bộ phim Bạch Nguyệt Quang của Thiếu Gia Cố Chấp. Là người đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển cốt truyện của hai cuốn tiểu thuyết. Cô bé sinh ra thiếu đi một sợi linh hồn. Trong 3.000 thế giới, chỉ có con rồng nhỏ đến từ lục địa ngải trạch này là hoàn toàn phù hợp với linh hồn của cô bé. Cho nên nhiệm vụ này cho dù độ khó có 5 sao thì cũng chỉ có thể cắn răng mà làm. là một hệ thống tinh anh, quanh năm đứng trong top 3 năng lực nghiệp vụ. Nó không ngại bất kỳ khó khăn nào, nó phải đối mặt với khó khăn. Nghĩ đi nghĩ lại, hệ thống nghiêm túc nói, nhiệm vụ chính là chú nói gì, Hiu Hiu nhất định phải làm theo. Cháu hiểu không? Tuy lời nói như có chút lợi dụng, nhưng hệ thống cũng không cảm thấy có gì không đúng. Rất đơn giản dễ hiểu, nếu sau này có thể lừa con rồng nhỏ này nghe lời, nó mới đúng là ma mãnh. Hiu Hiu cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không thể nói ra, chỉ có thể ngơ ngác hỏi, tại sao ạ? Hệ thống lại lừa gạt, làm như vậy thì cái đuôi của cháu mới quay trở lại. Hiu Hiu còn muốn cái đuôi của mình không? Muốn, khi nghe về cái đuôi, đôi mắt Hiu Hiu vốn còn có chút do dự đột nhiên trở nên kiên quyết. Nắm chặt nắm tay nhỏ nhắn, lặp đi lặp lại, cháu muốn cái đuôi quay về. Hệ thống hài lòng thở phào nhẹ nhõm, thâm thúy nói, được, vậy Hiu Hiu nhất định phải nghe lời. Trường mầm non Hoan Hoan, cô vương của lớp nhỏ đang phát sữa buổi chiều cho các em trong lớp. Hơn chục đứa trẻ đang ríu rít, ồn ào, chỉ có một cô bé mặc váy màu vàng nhạt nằm bò trên bàn ngủ ngon lành ở trong góc. Hiu Hiu, dậy uống sữa nào. Sau khi nghe thấy giọng nói của cô giáo, cô bé đang ngủ say cuối cùng cũng chậm rãi ngẩng đầu lên. Cô bé vô cùng xinh xắn, khuôn mặt tròn trịa, môi đỏ, răng trắng, mái tóc đen xoăn tự nhiên được buộc gọn gàng thành kiểu tóc na cha dễ thương. Vài sợi tóc tơ không thể buộc lại phía sau, mềm mại lơ thơ dính trên trán, khiến cô bé trông càng dễ thương hơn. Có lẽ cô bé vẫn còn buồn ngủ, đôi mắt long lanh như mã não vẫn còn hơi lờ đờ. Mọi người đều thích vẻ ngoài nhỏ nhắn dễ thương của cô bé, nhưng cô bé sinh ra đã không biết nói và có chút ngốc nghếch. Thật tội nghiệp, cô vương âm thầm thở dài, đặt hộp sữa dâu cuối cùng lên bàn Sở Hiu Hiu. Sở Hiu Hiu cầm hộp sữa lên lắc lắc, thắc mắc, đây là cái gì? Âm thanh nghe như vừa được vớt ra khỏi bình sữa, mềm mại như nhỏ ra. Cô vương đột nhiên dừng bước, cô ấy hoàn toàn không chú ý tới Sở Hiu Hiu nói gì. Trong đầu cô ấy chỉ có một suy nghĩ, Sở Hiu Hiu nói chuyện được rồi. Phải biết rằng Sở Hiu Hiu chưa bao giờ nói một lời nào trong 2 tháng kể từ khi đến trường. Hiu Hiu, em có thể nói được sao? Cô vương vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhìn cô bé. Sở Hiu Hiu nghiêng đầu, đột nhiên nói, chỉ cần thoát ra khỏi cái vỏ thì có thể nói. Thoát ra khỏi vỏ. Cô vương hoang mang, nhưng rồi lại nghĩ, có lẽ cô bé đã học cách nói theo những gì thấy trên TV. Nghĩ tới đây, cô ấy cũng không nghĩ nhiều nữa. Ưu tiên hàng đầu là nói chuyện này với mẹ Hiu Hiu. Cô vương rời khỏi lớp để gọi điện thoại. Khoảng chục đứa trẻ trong lớp đã ầm ĩ. Tất cả đột nhiên tụ tập xung quanh Sở Hiu Hiu. Wow, Sở Hiu Hiu, cậu có thể nói à? Thì ra cậu không bị câm. Cho dù cậu ấy không bị câm nhưng vẫn là ngốc. Mẹ nói chúng ta không thể chơi với mấy đứa ngốc nghếch. Nếu không chúng ta sẽ trở nên ngốc nghếch. Cậu bé mập ngồi bên cạnh Sở Hiu Hiu tự tin nói rất to. Cậu ta thấy Sở Hiu Hiu nhìn sang, nháy mắt làm mặt quỷ, lêu lêu đầu ngốc, thật xấu xí. Sở Hiu Hiu chán ghét quay mặt đi. Cái tên mập mạp này trông rất xấu xí, trên đầu bốc ra khói đen, cô bé không thích chút nào. Khi cô bé còn ở trong vỏ trứng, một trưởng lão trong tộc rồng đã nói rằng nếu cô bé nhìn thấy ai đó có khói đen trên đầu thì nên tránh xa, bởi vì những người có khói đen rất xấu và muốn bắt nạt cô bé. Thấy Sở Hiu Hiu vậy mà không để ý tới mình, cậu bé mập đẩy những người khác ra, lại gần, duỗi tay như lưu manh, đưa sữa đây. Sở Hiu Hiu nhìn hộp sữa trong ngực, mặc dù không biết là cái gì, nhưng nói, đây là của mình, không ai có thể lấy đi thứ gì của bé rồng. Cô bé ôm chặt sữa hơn, quay người sang một bên để tránh bàn tay của cậu bé mập. Thấy cô bé không muốn đưa cho, cậu bé mập chuẩn bị giật lấy, đưa đây, đồ ngốc không cần uống sữa, chỉ có em bé thông minh mới có thể uống sữa. Từ góc nhìn của Hiu Hiu, động tác của cậu bé mập này là tín hiệu tấn công. Tộc rồng kiêu ngạo sẽ không bao giờ cho phép sự khiêu khích. Cho dù cô bé là một bé rồng sữa mới ra khỏi vỏ được 1 ngày. Một tay cầm hộp sữa, Hiu Hiu đứng dậy chống cự, đưa tay đẩy cậu bé mập đang đến gần ra. Cậu bé mập trông lớn hơn hẳn so với các bạn cùng lứa. Nhưng chỉ cần một cú đẩy của Hiu Hiu đã ngã và đập mông xuống sàn. Cậu ta choáng váng hồi lâu, cho đến khi cảm thấy mông đau nhức, mới kêu lên oa oa. Sở Hiu Hiu, cậu đánh mình. Hệ thống chứng kiến sự việc cực kỳ hài lòng với Sở Hiu Hiu. Đúng vậy, cần phải có khí thế như vậy mới có thể trở thành cơn ác mộng thời thơ ấu của nam chính. Nó tràn đầy tự tin đối với việc hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo. Sắp có bản cập nhật nâng cấp rồi. trong lớp hỗn loạn rốt cuộc cũng thu hút được sự chú ý của cô Vương. Cô ấy nhanh chóng chạy về, nhìn thấy cảnh tượng đó vội hỏi, sao vậy, sao vậy? Sở Hưu Hưu giơ hộp sữa lên cho cô ấy xem, bạn ấy muốn cướp sữa của em. Tên mập khóc nức nở, tức giận đập xuống đất, không phải, không phải, là Sở Hưu Hưu đánh em. Trước tiên cô Vương đỡ cậu bé mập mạp vẫn đang nằm trên đất lên. Đồng đồng, đừng khóc nữa, em phải hòa thuận với các bạn chứ. Thấy lớp ồn ào, một cô giáo đi ngang qua cũng bước vào. Sao vậy? Người tới là phó hiệu trưởng. Cau mày khi nhìn lớp học lộn xộn, cô Vương nhẹ nhàng giải thích. Hai bạn nhỏ có chút mâu thuẫn. Tên mập đột nhiên chạy đến chỗ phó hiệu trưởng, ôm đùi phàn nàn. Mở ơi, Sở Hưu Hưu, cậu ta đánh cháu, đẩy cháu xuống đất. Nhìn thấy tên mập đang khóc, phó hiệu trưởng nhìn Sở Hưu Hưu theo hướng chỉ, mắng, sao lại đánh bạn, còn không nhanh chóng xin lỗi đồng đồng. Sở Hưu Hưu phồng má, em không đánh bạn ấy, do bạn ấy muốn cướp sữa của em. Tên mập mạp đứng dậy, nói dối, mình chẳng cần sữa đâu. Đồ nói dối không có cha. Mình có cha, chú hệ thống nói cô bé có cha. Mẹ mình nói, đồ ngốc không có cha, mẹ xấu, cho nên đồ ngốc cũng xấu. Ý xấu trong lời nói của tên mập khiến cô Vương cau mày. Cô ấy không tin Sở Hưu Hưu lại đánh bạn. Đứa trẻ này từ trước đến nay đều rất ngoan ngoãn. Thậm chí thỉnh thoảng còn bị bắt nạt vì chứng tự kỷ của mình. Phó hiệu trưởng ở đây lại là mợ của tên mập. Cô ấy không nói được gì. Chỉ có thể ngượng ngùng đứng sang một bên. Gia đình phó hiệu trưởng từ trước đến nay đều luôn bênh vực lẫn nhau. Đó là lý do tại sao tên mập lại phát triển tính cách cực kỳ ngang ngược. Ôm đứa cháu trai trong tay, phó hiệu trưởng lạnh lùng nhìn Sở Hưu Hưu, bạn bè nên hòa đồng với nhau, sao có thể đánh bạn như vậy Sở Hưu Hưu, đến xin lỗi đồng đồng đi, bắt tay làm hòa nào. Tên mập ôm đùi phó hiệu trưởng, nghiêng đầu lè lưỡi với Sở Hưu Hưu, vênh váo kiêu ngạo, bảo cậu xin lỗi đó, đồ ngốc không có cha. Sở Hưu Hưu tức giận, hai má phồng lên như cá nóc, không quên giơ hộp sữa lên lần nữa, hung hăng nhấn mạnh, mình có cha, cũng không phải đồ ngốc. Ai nói con bé không có cha? Bầu không khí căng thẳng, một giọng nói trầm và nghiêm nghị xuyên qua lớp học như một lưỡi dao sắc bén. Bỗng chốc, trong phòng gần như cùng lúc có hơn chục cái đầu với đủ kích cỡ khác nhau nhìn sang. Ở cửa phòng học, có một người đàn ông mặc vest, đi giày da, dáng người cao ráo, đôi lông mày tuấn tú, khuôn mặt nghiêm nghị đặc biệt lạnh lùng, kiêu ngạo, khí thế khắp người. Người đàn ông nhìn về phía cô bé đứng ở giữa lớp đang tức giận vì oan ức. Phía sau người đàn ông là một người cao gầy đeo kính, tay cầm một chiếc cặp, trông giống như một thư ký, ngay cả hiệu trưởng trường mẫu giáo Hoan Hoan cũng đứng đằng sau người đàn ông này. Nét mặt lúc xanh lúc trắng, nhìn phó hiệu trưởng với vẻ mặt khó coi khác thường, hệ thống đột nhiên nói, Hưu Hưu, nhìn đi, đây là cha của cháu, U Tương 2, C2, chương 2, sợ hãi trước khí chất của người đàn ông, thoáng chốc chẳng ai phản ứng lại. Chỉ có Sở Hưu Hưu sau khi nghe hệ thống nói người trước mặt là cha của mình, cũng quên mất tức giận, chỉ tò mò nhìn người đàn ông này, nhìn thấy đôi mắt ngấn nước của cô bé đang nhìn thẳng vào mình. Ánh mắt của người đàn ông dịu đi, anh bước tới, dáng người uy nghiêm khom xuống nhìn cô bé trước mặt, nhẹ nhàng hỏi, con là Sở Hưu Hưu phải không? Người đàn ông này cao lớn như vậy, Hưu Hưu đành phải ngẩng đầu lên đáp, đúng ạ. Nghe được câu trả lời của cô bé, đôi mắt người đàn ông khẽ chớp. Không nói thêm gì nữa, đứng thẳng người nhìn về phía phó hiệu trưởng và cậu bé mập vừa bắt nạt bạn. Xin hỏi con gái tôi đã làm gì sai mà bị ép xin lỗi như thế này? Phó hiệu trưởng bị khí thế của người đàn ông này dọa đến cổ họng nghẹn lại. Giọng nói nhỏ đi, chỉ vào cậu bé mập, bạn nhỏ này vừa đẩy ngã đồng đồng, bạn ấy muốn cướp sữa của em trước. Nghĩ tới vừa rồi cậu bạn mập định cướp đồ, Sở Hưu Hưu lại tức giận, nếu đã như vậy thì cậu bé này phải xin lỗi Hưu Hưu nhà chúng tôi. Sắc mặt người đàn ông nghiêm nghị, trong giọng nói có chút lạnh lùng. Tôi, phó hiệu trưởng còn muốn nói tiếp, nhưng bị hiệu trưởng nghiêm khắc tiến tới ngăn cản. Được rồi, nếu là đồng đồng phạm lỗi trước, vậy chúng ta phải để đồng đồng xin lỗi. Biết sai mà sửa mới là em bé ngoan. Vừa nghe thấy yêu cầu xin lỗi, cậu bé mập lập tức bật khóc lớn. Em không muốn, phó hiệu trưởng thương cháu trai, mấy lần cố gắng muốn bào chữa nhưng bị hiệu trưởng ngầm phóng cho mấy ánh nhìn sắc bén. Thấy hiệu trưởng tiếp đón nghiêm chỉnh như vậy, phó hiệu trưởng đoán rằng thân phận của người đàn ông này có thể không bình thường. Phó hiệu trưởng chỉ có thể nhịn, cúi đầu thuyết phục đứa cháu đang khóc, cuối cùng dùng cách hù dọa cậu bé mập là nếu không xin lỗi thì không được mua kẹo que nữa. Tên mập bất đắc dĩ đành phải nói, mình xin lỗi, Sở Hưu Hưu vừa thấy trên đầu cậu ta bốc khói đen. Biết người này vẫn muốn ức hiếp mình, cũng không hề thành thật xin lỗi, vì thế bĩu môi quay đầu không thèm để ý. Hừm, Hưu Hưu, cùng với tiếng giày cao gót đang đến gần, một người phụ nữ mảnh khảnh vội vàng chạy vào lớp. Có lẽ vì gấp gáp chạy tới nên đôi má trắng nõn mềm mại của người phụ nữ hơi ửng hồng. Thở hơi hụt hơi, nghe được giọng nói ngày nhớ đêm mong, người đàn ông hơi ngây ra, đầu ngón tay cũng lạnh băng. Quay đầu nhìn, người phụ nữ vừa bước vào lớp, ánh mắt cô chạm phải người đàn ông đứng giữa phòng, bỗng chốc sắc mặt cô tái nhợt. Hưu Hưu, đây là mẹ của cháu. Hệ thống nói, hai mắt Sở Hưu Hưu sáng lên, mẹ cô bé thật xinh đẹp, da trắng như tuyết. Tóc đen như gỗ mun, giống hệt như công chúa mà các trưởng lão tộc rồng đã nói. Mẹ cô bé chắc chắn là công chúa. Mẹ, Sở Hưu Hưu cực kỳ vui vẻ gọi một tiếng. Giọng nói của cô bé khiến mọi người thoát khỏi dòng suy nghĩ. Người phụ nữ nhanh chóng bước tới, bế Sở Hưu Hưu lên. Nào, Hưu Hưu chúng ta về nhà thôi. Sau khi được giáo viên thông báo là con gái đột nhiên có thể nói chuyện, cô ngay lập tức chạy tới, không ngờ lại đụng phải người mà gần 4 năm không gặp. Trong lòng Quý Tư Vận như có một cơn lốc lướt qua. Cô rối bời, chỉ muốn ôm con gái và nhanh chóng rời khỏi đây, thậm chí còn không nhớ chào hỏi giáo viên. Nhìn thấy người phụ nữ ôm đứa bé rời đi, phớt lờ mình, đôi mắt người đàn ông tối sầm, sải bước theo sau cô. Quý Tư Vận, sau khi vài người rời đi, căn phòng học nhỏ ngột ngạt dần dần trở nên ồn ào trở lại. Phó hiệu trưởng ngập ngừng hỏi, hiệu trưởng, người đàn ông đó là ai? Hiệu trưởng tức giận trừng mắt nhìn, cô còn dám hỏi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị cô làm cho tức giết. Đó chính là Sở Hàn Lan, người đứng đầu tập đoàn Sở Thị, chỉ cần một ngón tay của người ta là có thể nghiền nát trường mẫu giáo của chúng ta rồi. Phó hiệu trưởng sợ hãi rít lên, ngón tay run rẩy, vậy Sở Hưu Hưu thật sự là con gái của anh ta sao? Cô không nghe thấy chính anh ta đã nói sao? Làm sao có thể giả được? Hiệu trưởng hận không thể đá cho cô ta một cái. Vẻ mặt của phó hiệu trưởng ủ rũ, tôi, làm sao tôi biết Sở Hưu Hưu này thật sự là con gái của Sở Hàn Lan? Anh ta rõ ràng là tài phiệt, tại sao lại cho con gái mình đến trường mẫu giáo ở thị trấn nhỏ của chúng ta? Hiệu trưởng bực tức nói, thu dọn đồ đạc đi, ngày mai không cần đến làm việc. Nhiệm vụ 1, trở về nhà họ Sở tiến độ nhiệm vụ. 0% ngay khi Sở Hàn Lan và Quý Tư Vận lần lượt xuất hiện, hệ thống đã kịp thời đưa ra nhiệm vụ đầu tiên. Hưu Hưu, bây giờ cháu phải tìm cách để mình và mẹ trở về nhà của cha cháu. Sở Hưu Hưu không có phản ứng gì cả. Cô bé ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của Quý Tư Vận. Cánh tay nhỏ nhắn vòng qua cổ Quý Tư Vận, lúm đồng tiền hình quả lê hiện rõ trên đôi má ửng hồng. Mẹ là công chúa, trên người rất thơm, cô bé thích lắm. Sở Hưu Hưu nghĩ đến choáng váng. Hưu Hưu, Hưu Hưu, hệ thống kêu không biết mệt mỏi cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của Sở Hưu Hưu. Cô bé chớp chớp mi, trong đầu trả lời, gọi cháu làm gì thế? Còn làm gì nữa? Hả? Sự chú ý của ký chủ phiên bản mầm non là cái gì đó thực sự rất khó kiểm soát. Hệ thống mệt mỏi quá. Hưu Hưu, nhanh xem bảng thông báo nhiệm vụ đi. Nhiệm vụ đầu tiên của cháu đã có rồi. Khi Sở Hưu Hưu kiểm tra nhiệm vụ từng bước dưới sự hướng dẫn của hệ thống, Sở Hàn Lan luôn đi theo hai mẹ con, cuối cùng không thể chịu đựng được việc bị Quý Tư Vận phớt lờ. Anh bước nhanh về phía trước vài bước và nói bằng một giọng điệu lạnh lùng. Quý Tư Vận, em định trốn anh đến bao giờ? Quý Tư Vận để ngoài tai, bước đi rất nhanh ngay cả khi đang đi giày cao gót. Đôi mắt của Sở Hàn Lan tối sầm lại, anh đứng thẳng trước mặt hai mẹ con, chặn đường đi về phía trước của Quý Tư Vận. Quý Tư Vận kìm nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng, nhìn Sở Hàn Lan với vẻ mặt nghiêm túc. Thưa ngài, tôi không biết ngài, nếu ngài còn quấy giày tôi sẽ gọi cảnh sát. Nghe cô nói không quen biết anh, Sở Hàn Lan không khỏi lộ vẻ tức giận, em để Hưu Hưu mang họ Sở, còn nói không biết anh sao? Không quảng cáo, đọc truyện tại Chăm Chui NVN. Sở Hưu Hưu đột nhiên bị kêu. Ngẩng đầu lên, trợn tròn hai mắt, kêu, nhắc tới, lôi vào, đụng tới, cha cô bé thật là hung dữ, cô bé không thích người cha hung dữ này. Quý Tư Vận lạnh lùng nói, đừng cho mình là đúng, trên thế giới này ngài không phải là người duy nhất mang họ Sở. Em, Sở Hàn Lan tức giận nắm lấy cánh tay của Quý Tư Vận. Sở Hưu Hưu sợ hãi, dùng tay nhỏ vỗ vỗ cánh tay Sở Hàn Lan. Không được đánh mẹ, không được đánh mẹ, bởi vì liên quan đến cơ thể này nên Sở Hưu Hưu tự nhiên có sự phụ thuộc và yêu quý Quý Tư Vận hơn. Khi nhìn thấy Sở Hàn Lan giận dữ tấn công Quý Tư Vận, cô bé vô thức muốn bảo vệ mẹ. Sở Hàn Lan không ngờ rằng thân hình nhỏ bé của cô nhóc này lại khỏe đến vậy. Chỉ bị mấy cái đánh đã khiến cánh tay anh hơi đau nhức. Nhìn thấy vẻ đề phòng trong mắt Sở Hưu Hưu, Sở Hàn Lan thu tay lại, gượng cười, lúng túng dỗ dành, cha không đánh mẹ. Sở Hàn Lan trông luôn lạnh lùng nghiêm túc, cho nên lúc này dù anh có cười cũng không thể khiến Sở Hưu Hưu có bao nhiêu thiện cảm. Cô bé ậm ừ không để ý đến anh. Mẹ ơi, mình đi thôi, không cần cha nữa. Quý Tư Vận ôm chặt Sở Hưu Hưu, liếc nhìn Sở Hàn Lan, bước nhanh ra đường, vẫy một chiếc taxi, lên xe rời đi. Sở Hàn Lan đứng ở bên đường, nhớ tới sự đề phòng nghiêm khắc trong mắt con gái mình. Anh không dám đuổi theo, chỉ có thể nhìn chiếc taxi lao đi. Thư ký vừa bước tới, Sở Hàn Lan đứng đó một lúc mới quay đầu hỏi, có phải tôi vừa rồi cư xử không đúng mực không? Thư ký sửng sốt nói, không ạ, sếp Sở chỉ là quá gấp gáp thôi. Có chút hung dữ nhưng anh ta lại không dám nói câu này ra. Sở Hàn Lan nhéo nhéo điểm giữa cặp lông mày, giọng mệt mỏi, tôi nghĩ con bé hình như bị tôi hù sợ rồi. Thư ký trả lời, trẻ con hay quên, ngày mai sẽ quên thôi. Sếp Sở đừng quá lo lắng. 4 năm rồi, Sở Hàn Lan thở dài, cô ấy đã xa tôi 4 năm, tôi cũng đã để Hưu Hưu 4 năm không có cha. Sếp ơi, tính cả thời gian bà chủ mang thai, bây giờ cô chủ mới 3 tuổi rưỡi mà thôi. Thư ký thầm thở dài, trên mặt bày tỏ sự an ủi, may mắn thay, bây giờ đã tìm thấy bà chủ và cô chủ, hai mẹ con đều bình an, chỉ cần sếp từ từ quan tâm, chăm sóc họ thì gia đình sẽ sớm được đoàn tụ thôi. Sở Hàn Lan trầm tư gật đầu, sau đó trên mặt hiện lên một vẻ kiêu ngạo, con gái của tôi có phải rất đáng yêu không? Nhìn giống tôi phải không? Thư ký nhớ lại cô bé xinh xắn vừa rồi, giống như cô đơn. Chiếc mũi và đôi mắt của cô bé rõ ràng được thừa hưởng từ người mẹ xinh đẹp. Anh ta nặng nề gật đầu. Vâng, thật sự giống sếp Sở như từ một khuôn đúc ra. Bên kia nhìn thấy Sở Hưu Hưu đuổi Sở Hàn Lan đi. Hệ thống gần như muốn nổ tung. Hưu Hưu, chẳng phải chú đã nói tìm cách đưa hai mẹ con cháu trở về nhà họ Sở sao? Cháu phải hòa giải cho cha mẹ chứ. Sở Hưu Hưu nắm lấy những quả bóng nhiều màu sắc trên váy của mình và nói. Nhưng mẹ không thích cha. Cha còn muốn đánh mẹ nữa. Ông ấy không phải muốn đánh mẹ đâu. Và mẹ cháu cũng không ghét ông ấy. Hệ thống bất lực thở dài. Mẹ đúng là ghét cha mà. Sở Hưu Hưu có lý để biện luận. Cô bé có thể cảm giác được. Cô bé rất thông minh đó. Hệ thống từ bỏ tranh cãi với cô bé. Chuyển sang dụ dỗ. Vậy cháu không muốn cái đuôi của mình nữa à? Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, cái đuôi sẽ không quay lại đâu. Cái đuôi. Lúc này Sở Hưu Hưu mới nhớ ra cái đuôi của mình đã chạy trốn khỏi nhà. Cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ mới có thể quay lại. Nên làm sao đây? Cái đuôi của cháu có quay lại không? Sở Hưu Hưu căng thẳng, cắn ngón tay, hệ thống rèn sắt khi còn nóng. Vẫn còn cơ hội, chỉ cần lần sau nghe lời chú và hoàn thành nhiệm vụ thôi. Sở Hưu Hưu nắm chặt hai tay, gật đầu, lần sau cô bé nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời. Bên ngoài khu nhà đổ nát là một con phố cổ. Ven đường có một ông cụ bán hoa, chim và các loại động vật nhỏ khác. Quý Tư Vận dẫn Hưu Hưu đi ngang qua, tay kia cầm một chiếc bánh ngọt mua cho Hưu Hưu, xoa xoa bàn tay nhỏ nhắn của Hưu Hưu. Quý Tư Vận lại hỏi, Hưu Hưu, lát nữa về nhà gặp bà thì nên nói thế nào nhỉ? Hưu Hưu ngước cằm lên, bà ơi, Hưu Hưu có thể nói được rồi. Hưu Hưu yêu bà, cô bé nhớ hết rồi. Đúng rồi, Hưu Hưu thật thông minh. Quý Tư Vận đã thoát khỏi nỗi sợ hãi khi nhìn thấy Sở Hàn Lan và đắm chìm trong niềm vui khi Hưu Hưu. Cuối cùng cũng có thể nói được, lúc đi ngang qua một nơi, Sở Hưu Hưu đột nhiên dừng lại, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào thứ gì đó. Quý Tư Vận nhìn theo ánh mắt của con gái và thấy một con rùa nhỏ trong lồng. Hưu Hưu muốn có con rùa nhỏ đó sao? Con rùa nhỏ, Sở Hưu Hưu nghi hoặc nghiêng đầu. Từ lúc Hưu Hưu thoát ra khỏi vỏ bọc, không thấy các trưởng lão tộc rồng thường trò chuyện bên cạnh cái vỏ của mình nữa. Bên cạnh chỉ có một ông chú đi bộ hay nói chuyện đều chậm rãi. Ông chú đó tự nói là đã sống hàng trăm năm, thậm chí cái tên Hưu Hưu cũng là do ông chú chậm chạp đặt. Bởi vì Hưu Hưu lúc nào cũng như tức giận thở phì phò. Con rùa trước mặt trông giống hệt ông chú chậm chạp đó. Chỉ là nhỏ hơn một chút, Hưu Hưu không biết có phải là ông chú hay không. Trông thấy con gái mình nhìn chằm chằm vào con rùa nhỏ không chớp mắt. Quý Tư Vận suy nghĩ một lúc, cảm thấy mua con rùa nhỏ cho Hiu Hiu làm thú cưng cũng hay. Vì vậy, cô đã mua con rùa từ ông cụ. Sở Hiu Hiu vừa cầm lấy chiếc hộp chứa con rùa nhỏ. Ánh mắt sáng ngời ghé sát lại hỏi. A Bát, có phải chú không? Con rùa đột nhiên rụt đầu và bốn chân lại. Con rùa con tội nghiệp sợ run rẩy vì mùi rồng trên người Hiu Hiu. Sở Hiu Hiu nhăn mũi. Mặc dù nhìn rất giống A Bát, nhưng xem ra nó không phải A Bát. A Bát còn lâu mới rụt rè như vậy. Nhìn thấy Hiu Hiu đã đặt tên cho con rùa, nghĩ rằng cô bé rất thích thú cưng này. Quý Tư Vận mỉm cười nói, Hiu Hiu phải chăm sóc tốt cho A Bát nhé. Sở Hiu Hiu sửng sốt, thì ra nó cũng gọi là A Bát. Ban đầu Hiu Hiu có chút thất vọng, sau đó lập tức vui mừng vì sự trùng hợp nho nhỏ này. Cô bé nhất định sẽ chăm sóc tốt cho A Bát này. A Bát, A Bát, cùng về nhà thôi. Hình ảnh đứa trẻ nghiêm túc nói chuyện với một con vật nhỏ luôn cảm thấy đáng yêu và ngây thơ. Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của con gái, trong lòng Quý Tư Vận càng thấy ngọt ngào hơn. Cô nhẹ nhàng xoa đầu con gái. Tiếng chuông vang lên, Quý Tư Vận trả lời điện thoại và nụ cười trên môi của cô đột nhiên biến mất sau khi nghe được giọng nói ở đầu dây bên kia. Cô siết chặt điện thoại, mắt chợt đỏ hoe, giọng nói trở nên căng thẳng. Bệnh viện nào? Bé rồng nhỏ luôn nhạy cảm với cảm xúc của người khác. Khi nhận thấy Quý Tư Vận có gì đó không ổn, Hiu Hiu ngẩng đầu lên. Cảm thấy có chút lo lắng. Mẹ ơi, Quý Tư Vận cúp điện thoại, nén nước mắt, vội vàng bế Hiu Hiu chạy tới ven đường. Khàn giọng nói, Hiu Hiu, bà bị tai nạn rồi. Chúng ta phải đến bệnh viện. Hệ thống, Hiu Hiu, cháu phải nghe lời. Hiu Hiu nắm tay, lần sau chắc chắn như thế. Từ đó trở đi, hệ thống bắt đầu hành trình nuôi dạy một đứa bé đến nhồi máu cơ tim. U tương 3, C3, chương 3. Bà ngoại của Hiu Hiu bất ngờ bị một chiếc ô tô đâm trên đường đi mua đồ ăn về nhà. Tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn. Khi Quý Tư Vận và Hiu Hiu vội vã đến bệnh viện, bà của cô bé vẫn hôn mê. Nhìn bà đang nằm trên giường bệnh, Hiu Hiu nhẹ nhàng nói. Bà ơi, Hiu Hiu nói được rồi. Hiu Hiu yêu bà cô bé nhớ lại lời mẹ dạy. Khi nhìn thấy bà nhất định phải nói như vậy, Quý Tư Vận đã cố kìm nước mắt. Nhưng cô gần như bật khóc sau khi nghe những lời của con gái mình. Cô ôm Hiu Hiu vào lòng. Hiu Hiu, bà bị thương rồi, bây giờ không thể nghe rõ lời con nói. Chờ bà khỏe lại, con có thể nói lại cho bà biết được không? Bị thương có đau không ạ? Hiu Hiu ngẩng đầu lên hỏi. Quý Tư Vận gật đầu. Có, vì vậy chúng ta phải chăm sóc bà thật tốt nhé. Hiu Hiu nhớ tới lần trước mình bò ra khỏi vỏ trứng đã bị ngã. Mông rất là đau, bây giờ bà chắc đang cảm thấy khó chịu lắm. Hiu Hiu nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của Quý Tư Vận. Đi đến bên giường, cẩn thận nắm lấy ngón tay của bà. Bà ơi, bà hãy mau khỏe lại nhé. Hiu Hiu yêu bà, khả năng chúc phúc của rồng. Hệ thống này thật không thể tin được. Những người khác có thể không nhìn thấy. Nhưng đối với hệ thống mà nói, mọi thứ đều có thể biến thành những giá trị rõ ràng trong nháy mắt. Kể từ khi Hiu Hiu nói những lời đó với bà cụ nằm trên giường bệnh. Dấu hiệu sức khỏe bị rối loạn do vết thương của bà cụ đã được tổ chức lại với tốc độ khác thường. Có lẽ không bao lâu nữa sẽ có thể bình phục hoàn toàn. Đây chính là tài năng độc nhất của tộc rồng, ban phước cũng như nguyền rủa. Tuy nhiên, loài rồng có bản chất kiêu ngạo, nham hiểm, xảo quyệt. Chúng thường sử dụng khả năng này để nguyền rủa nhiều hơn là ban phước. Hệ thống không ngờ rằng Hiu Hiu có thể sử dụng tài năng này ở thời gian và không gian khác. Nhưng có vẻ như cô bé này không biết mình đã làm gì. Chỉ thực sự hy vọng bà sẽ sớm khỏi bệnh mà thôi. Hệ thống suy nghĩ một chút. Quyết định không nói cho Hiu Hiu biết chuyện này. Người nhà của bệnh nhân trên giường bệnh khác rất chú ý đến Quý Tư Vận và con gái cô. Họ thấy Hiu Hiu còn nhỏ đã hiểu chuyện và dễ thương nên không khỏi khen ngợi Quý Tư Vận. Con gái của cháu ngoan quá. Trái tim của Quý Tư Vận thấy ấm áp hơn. Vui mừng xoa đầu Hiu Hiu. Nhưng nhìn mẹ vẫn hôn mê. Tâm trạng cô lại trùng xuống. Sau khi rời khỏi Sở Hàn Lan, Quý Tư Vận và mẹ chuyển đến thị trấn nhỏ tên là Vân Thành này. Ở đây không có người thân hay bạn bè. Vào các ngày trong tuần, Quý Tư Vận đi làm và nhờ mẹ ở nhà chăm sóc Hiu Hiu. Giờ đây phát sinh chuyện ngoài ý muốn lại không có ai có thể nhờ vả chăm sóc Hiu Hiu. Sau này phải làm sao đây? Ở một bên khác, Sở Hàn Lan nhận được tin tức thì vội vàng chạy đến bệnh viện cùng với thư ký. Đến cửa phòng bệnh, Sở Hàn Lan dừng bước, nhớ tới trước đây mình đã hù dọa Hiu Hiu vì tính khí thất thường. Quay người hỏi thư ký, biểu hiện của tôi bây giờ thế nào? Tôi có nghiêm túc không? Thư ký, dạ, có một chút. Sở Hàn Lan hít một hơi thật sâu. cố gắng thả lỏng biểu cảm trên mặt rồi bước vào phòng bệnh. Hiu Hiu là người đầu tiên nhìn thấy Sở Hàn Lan đi vào. Cô bé há miệng kinh ngạc, là người cha hung dữ đó. Sở Hàn Lan vừa xuất hiện, hệ thống hưng phấn nói, Hiu Hiu, nhanh, cơ hội của chúng ta tới rồi, giúp đỡ cha mẹ cháu đi. Cái gì cơ chú chủ công? Hiu Hiu không hiểu, Hiu Hiu gãi gãi tai. Hệ thống, Quý Tư Vận không ngờ lại gặp Sở Hàn Lan ở đây. Sao anh lại ở đây? Sở Hàn Lan, thật trùng hợp, điều này có thể khiến Hiu Hiu tin tưởng. Quý Tư Vận mím môi và không phản ứng. Sở Hàn Lan nhìn mẹ vợ trên giường bệnh rồi nói với Quý Tư Vận. Chúng ta nói chuyện nhé. Quý Tư Vận cụp mắt xuống và suy nghĩ một lúc rồi đồng ý. Được, nhưng Hiu Hiu, Sở Hàn Lan hơi quay đầu lại, ra lệnh cho thư ký bên cạnh. Hà Đình, Quý Tư Vận cũng cúi đầu nói với Sở Hiu Hiu. Hiu Hiu, con ra ngoài chơi với chú này một lúc nhé. Cuối cùng hệ thống cũng tìm được cơ hội, vội thúc giục, Hiu Hiu, nhanh chóng đồng ý đi. Sở Hiu Hiu suy nghĩ, nhìn Quý Tư Vận, lại nhìn Sở Hàn Lan, ngoan ngoãn nói, vâng ạ, Quý Tư Vận đưa Hiu Hiu cho Hà Đình, nếu có thể, nhờ anh mua cho Hiu Hiu cái gì ăn, con bé vẫn chưa ăn tối. Vâng, thưa bà chủ, Hà Đình gật đầu đồng ý, cách xưng hô này khiến Quý Tư Vận cứng người trong giây lát. Nhưng cuối cùng cô vẫn không nói gì. Sở Hiu Hiu được Hà Đình cõng ra khỏi bệnh viện, cô bé đá chân nói, cháu muốn đi xuống, Hà Đình không dám buông cô bé ra, đứa bé trong tay này là cục vàng cục kim cương, nếu có chuyện gì xảy ra, anh ta coi như sắp rời khỏi thế giới tươi đẹp. Anh ta dịu giọng, chuyển chủ đề, Hiu Hiu có đói không? Cháu muốn ăn gì? Mông đau, Sở Hiu Hiu chu môi, không vui vỗ vỗ cánh tay của Hà Đình đang ôm cô bé. Hửm, Hà Đình giật mình. Vội vàng cúi đầu xuống kiểm tra, hóa ra mông của đứa trẻ vướng vào huy măng xét của bộ vest nên anh ta nhanh chóng thay đổi vị trí của đứa trẻ. Chú ngốc, cháu không muốn chú ôm. Sở Hiu Hiu lại đá chân, cô bé muốn thoát ra. Hà Đình cười khổ, anh ta biết năng lực làm việc của mình rất xuất sắc. Nhưng không ngờ rằng một ngày nào đó anh ta sẽ bị chê là ngu ngốc. Không thể làm gì, anh ta chưa bao giờ chăm sóc trẻ con, anh ta chỉ có thể đặt Hiu Hiu xuống. Cẩn thận nắm lấy tay cô bé và hỏi, vậy bây giờ Hiu Hiu muốn ăn gì nào? Sở Hiu Hiu không trả lời, chỉ ngẩng đầu hỏi anh ta, chú, cha có đánh mẹ không? Chỉ có thể nói, ấn tượng đầu tiên của Sở Hàn Lan đối với Hiu Hiu là quá sâu sắc. Cô bé chỉ cao hơn đầu gối anh một chút, vẫn còn mùi sữa, dáng vẻ nghiêm túc lúc này chỉ khiến người ta cảm thấy đáng yêu. Hà Đình dở khóc dở cười, sao có thể như vậy được? Cha cháu sẽ không đánh mẹ đâu. Sở Hiu Hiu nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt, ọc ọc dáng vẻ trẻ nhỏ lập tức lộ ra. Sở Hiu Hiu ôm cái bụng không nghe lời, lặng lẽ liếc nhìn Hạ Đình bên cạnh, như muốn xem anh ta có nghe thấy không. Hạ Đình nhịn cười hỏi, muốn ăn hamburger không? Anh ta đoán trẻ con sẽ thích những thứ này. Trong khoảng thời gian này, Hiu Hiu đã hoàn toàn hòa hợp với cơ thể này. Từ trong trí nhớ của mình biết được hamburger là gì, thơm và ngon, đôi mắt cô bé chợt sáng lên. Sau đó bỗng nhớ ra người chú trước mặt đang ở cùng với người cha hung dữ của mình. Nên cô bé kìm nén niềm vui, giả vờ bất đắc dĩ. Cũng được, Hiu Hiu không ngờ rằng chỉ đi ăn với ông chú gầy gò đó mà quyền sở hữu mình sẽ được Quý Tư Vận chuyển giao cho Sở Hàn Lan. Quý Tư Vận miễn cưỡng vuốt tóc cô bé. Hiu Hiu, con về, ở nhà cha vài ngày. Khi nào bà khỏe lại, mẹ sẽ đến đón con. Được không, mẹ không cần con nữa sao? Mẹ thực sự muốn giao cô bé cho người cha hung dữ. Sở Hiu Hiu nắm lấy quả cầu nhiều màu sắc trên váy. Trong lòng có chút lo lắng. Sao có thể chứ? Mẹ yêu Hiu Hiu nhất mà. Chúng ta ngoéo tay nhé. Mẹ hứa sẽ sớm đón con về được không? Hiu Hiu, nhanh lên, đồng ý đi. Đây là một cơ hội tốt. Chỉ cần cháu đến nhà cha ở, mẹ cháu sẽ sớm trở về. Như vậy, nhiệm vụ thứ nhất đã hoàn thành rồi. Hệ thống căng thẳng hơn bất cứ ai. Bởi vì thanh tiến độ nhiệm vụ cho đến bây giờ vẫn là 0%. Khi hệ thống nhắc tới nhiệm vụ, Hiu Hiu lập tức nghĩ đến cái đuôi của mình đã bỏ nhà đi. Đuôi của cô bé sẽ chỉ quay trở lại nếu cô bé vâng lời. Được ạ, mẹ phải tới đón con nhé. Sở Hiu Hiu lưu luyến nhìn Quý Tư Vận, sau đó lủi thủi đi đến trước mặt Sở Hàn Lan, giơ tay vươn về phía anh, dáng vẻ như đang chịu khổ. Cha có nắm tay con không? Hà Đình ở một bên lại một lần nữa cảm thấy thích thú với vẻ mặt phong phú của cô bé. Sao trước đây anh ta không nhận ra cô bé này đáng yêu như vậy nhỉ? Ngay cả đôi mắt lạnh lùng thường ngày của Sở Hàn Lan cũng tràn ngập sự dịu dàng. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bé xíu mềm mại của Hiu Hiu. Trước khi rời đi, anh quay lại nhìn Quý Tư Vận, đừng lo lắng về chuyện của mẹ em. Anh đã liên lạc với bệnh viện ở Bắc Kinh rồi. Quý Tư Vận mím môi, trầm giọng đáp, cảm ơn, thành phố Bắc Kinh, biệt thự ở phía nam thành phố. Sở Hàn Lan ôm Sở Hiu Hiu đang ngủ say xuống xe. Lập tức có người đến chào hỏi, ông chủ đã về. Sở Hàn Lan gật đầu, hỏi, Tiểu Yến và Tiểu Chấp đâu? Quản gia đi theo anh, hai cậu chủ đang ở trong phòng, bảo hai đứa xuống đây gặp em gái đi. Sở Hàn Lan nói, người quản lý nhận lệnh và lập tức đưa ra. Hiu Hiu bị đánh thức, đôi mắt còn đang ngái ngủ chợt bừng tỉnh sau khi nhìn thấy ngôi nhà lớn xa lạ này. Cái đầu nhỏ tò mò quay qua quay lại nhìn ngó xung quanh. Nhìn thấy Hiu Hiu tỉnh dậy, Sở Hàn Lan theo thói quen nhẹ nhàng vỗ lưng cô bé. Chúng ta về nhà rồi. Từ khu vườn bên ngoài bước vào sẽ thấy một phòng khách rực rỡ và lộng lẫy. Với những chiếc đèn chùm pha lê treo cao và nội thất trang trí tất cả đều tinh tế và sang trọng. Trong góc cầu thang ít sáng có một bóng người gầy gò lặng lẽ đứng đó. Cậu bé chỉ có một mình, nửa người ẩn trong bóng tối. Nước da của cậu bé trắng xanh, ngoại hình tinh xảo, đôi mắt màu nâu trong sáng nhưng lại trông vô hồn do vẻ mặt lạnh lùng và thờ ơ. Rõ ràng cậu bé chỉ mới 6-7 tuổi, nhưng lại không có sức sống của một đứa trẻ chút nào. Sở Hàn Lan nhìn thấy cậu bé, gọi, Tiểu Chấp, cậu bé từ trong bóng tối bước ra, nhỏ giọng nói, chú Sở, cháu có thấy Tiểu Yến không? Cháu không biết, cậu bé trả lời bất cứ điều gì được hỏi mà không nói thêm gì. Giọng điệu cũng hời hợt như vẻ mặt của cậu bé, đã quen với tính tình ít nói của cậu bé, Sở Hàn Lan cũng không nói nhiều, ôm Sở Hiu Hiu vào lòng rồi giới thiệu, đây là em Hiu Hiu, từ nay về sau em gái sẽ sống cùng chúng ta, Hiu Hiu, đây là anh Tạ Chấp, vừa dứt lời, anh chợt nghe thấy tiếng cạch ở tầng 2 và tiếng kính chạm đất, một cậu bé hét lên điên cuồng, con không có em gái, con không muốn có em gái, Sở Hàn Lan cau mày, xoa gầu Hiu Hiu, xoay người đi lên lầu. Sở Hiu Hiu ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm cậu bé trước mặt. Cô ấy xinh quá, còn đẹp hơn cả mẹ nữa. Thẩm mỹ trẻ em loài rồng trời sinh yêu thích cái đẹp. Bé rồng nhỏ cũng không ngoại lệ. Cậu bé trước mắt chính là người xinh đẹp nhất mà Hiu Hiu từng nhìn thấy. Cô bé thích lắm luôn. Nhiệm vụ 1, trở về nhà họ Sở. Tiến độ nhiệm vụ, 50%. Nhiệm vụ 2, ra oai phủ đầu nam chính. Tiến độ nhiệm vụ, 0%. Hệ thống. Hiu Hiu, cháu thấy chưa? Đây là mục tiêu nhiệm vụ chính tiếp theo của cháu. Nào, đá cậu ta một cái. Xông lên, tâm trạng vui vẻ dâng lên như mặt nước lấp lánh. Cô bé hoàn toàn không nghe được hệ thống nói gì. Đầu óc choáng váng, chỉ nghe thấy. Xông lên, Hiu Hiu lao tới bằng đôi chân ngắn ngủn. Cô bé dùng cả tay chân lao thẳng vào Tạ Chấp. Cậu không có chuẩn bị nên đã không chống đỡ được đòn tấn công bất ngờ của cô bé. Cả hai cùng ngã xuống thảm. Khụ. Cậu bị đè nén gần như tắt thở, vẻ mặt lạnh lùng trong nháy mắt biến mất, lộ ra chút xấu hổ. Ôi, không ngờ Hiu Hiu còn mạnh hơn nó tưởng. Hệ thống sửng sốt, lúc nhìn gần hơn, khuôn mặt cậu càng trở nên sáng sủa và thanh tú hơn. Trong mắt Hiu Hiu như có sao sáng, tình yêu với những thứ đẹp đẽ khiến cô bé không thể cưỡng lại việc liếm lên mặt cậu bé. Cô bé nói với giọng như sữa, người đẹp hệ thống chấn động vì hành động này. Sở Hiu Hiu, cháu đang làm gì vậy? Thân thiện nhắc nhở, Hiu Hiu chưa có nhận thức về giới tính. U tương 4, C4, chương 4, Tạ Chấp hoảng hốt, mở to hai mắt, không hiểu sao lại bị liếm. Nhưng cũng chính vì điều này mà khuôn mặt lạnh lùng cuối cùng cũng có một số cảm xúc đúng với độ tuổi. Hiu Hiu, chú nói cháu đá cậu ta, chứ không phải hôn cậu ta. Hệ thống sốt ruột đến mức sóng điện từ hỗn loạn. Tuy cô bé nhỏ nhắn, có mùi sữa thơm phức nhưng lại thực sự rất nặng. Tạ Chấp chịu đựng một lúc, thấy phía trên không có ý định xuống, đưa tay đẩy cô bé ra. Sở Hiu Hiu bị đẩy sang một bên, cuối cùng từ trong vui mừng bừng tỉnh lại, ngơ ngác nhìn Tạ Chấp. Tạ Chấp chống tay đứng dậy, lập tức lùi cách xa Hiu Hiu vài mét, thề sẽ giữ khoảng cách an toàn với cô bé. Đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, cậu đưa tay lên lau chỗ vừa bị Hiu Hiu liếm, bởi vì cô bé rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác. Hiu Hiu có thể cảm giác được anh trai trước mặt có vẻ không vui lắm. Cô bé cắn ngón tay nói, chú hệ thống, cô ấy hình như không thích cháu. Thích mới lạ đó, hệ thống tự nghĩ, hai người không cần phải đối phó với nhau nữa. Tuy nhiên, hành vi như vậy vừa rồi vẫn cần phải quản lý. Sau này nhìn thấy người đẹp thì không thể lao vào ôm liếm người ta được. Hệ thống nghiêm túc nói, hiu hiu, sau này cháu không được làm như vừa rồi nữa. Nghe được ý khiển trách của hệ thống, hiu hiu vừa bối rối vừa đau lòng. Tại sao chứ? Cô bé chỉ thích cô ấy thôi. Hệ thống im lặng, sau đó nó nhớ tới tộc rồng hình như có truyền thống bắt cóc công chúa về nuôi dưỡng. Bản chất của họ là yêu cái đẹp. Cháu không còn là một con rồng nhỏ của lục địa ngải trạch nữa. Cháu là một em bé tên Sở Hiu Hiu. Con người không được phép hôn người khác một cách tùy tiện. Cháu có hiểu không? Là một con người thật mệt mỏi. Thích cũng không thể để lộ ra ngoài. Cô bé mím môi miễn cưỡng đồng ý. Được rồi, hệ thống thở phào nhẹ nhõm khi nhận được câu trả lời tích cực. Sau đó tìm thời gian để kiểm tra dữ liệu. Nhiệm vụ 2, ra quay phủ đầu nam chính. Tiến độ nhiệm vụ, 0%. Quả nhiên Sở Hiu Hiu khởi đầu không tốt. Nhiệm vụ không có tiến triển gì. Hệ thống mệt mỏi, sau khi nhận được sự giáo dục, sự chú ý của Hiu Hiu lại quay về Tạ Chấp. Cô bé thỏ thẻ hỏi, em tên là Hiu Hiu, anh tên gì vậy? Cô bé hoàn toàn quên mất Sở Hàn Lan vừa mới giới thiệu cho biết tên của chàng trai trước mặt. Tạ Chấp cụp mắt xuống, trở lại vẻ thờ ơ như lần đầu gặp nhau, không có ý định để ý đến cô bé. Hiu Hiu cảm thấy tủi thân, khóc lóc với hệ thống. Anh ấy không nói chuyện với Hiu Hiu. Nhiệm vụ thất bại, hệ thống vẫn có chút kích động. Sợ cái gì? Về sau sẽ có rất nhiều cơ hội tranh chấp mà. Mối quan hệ giữa hai người càng tệ thì nó càng vui mừng xem thành công. Tạ Chấp là mục tiêu chính của Hiu Hiu. Nhân vật nam chính có số phận đáng thương khi còn là một cậu bé trong tiểu thuyết Ánh Trăng Sáng của thiếu gia Cố Chấp. Cha của Tạ Chấp và Sở Hàn Lan từng là đồng đội. Họ cũng là những người bạn thân nhất trong quân đội. Một lần ngoài ý muốn, cha của Tạ Chấp qua đời khi đang thực hiện nhiệm vụ. Sau đó, Sở Hàn Lan giải ngũ và tìm cơ hội về quê thăm Tạ Chấp. Đến đó mới nhận ra cuộc sống của con trai người bạn cũ này thật sự khốn khổ. Cha mẹ Tạ Chấp ly hôn khi cậu bé còn rất nhỏ. Kể từ đó mẹ biến mất và không bao giờ xuất hiện nữa. Vì cha suốt năm đi lính nên Tạ Chấp sống với bà nội từ nhỏ. Sau khi cha của Tạ Chấp qua đời lúc đang thi hành công vụ, bà nội không thể chịu nổi đả kích nên cũng sớm đi theo. Kể từ đó, Tạ Chấp gần như trở thành trẻ mồ côi và được nhà bác nhận nuôi. Lẽ ra đến tuổi đi học nhưng lại không đi học. Cậu gầy gò, ốm yếu đến nỗi một cơn gió mạnh cũng có thể xô ngã và bị suy dinh dưỡng trầm trọng. Nghe hàng xóm kể rằng gia đình bác Tạ Chấp từng muốn gửi Tạ Chấp vào trại trẻ mồ côi nhưng bị kéo dài vì không thể hoàn tất thủ tục. Sở Hàn Lan đương nhiên không thể nhìn thấy con trai của bạn cũ phải sống trong cảnh cực khổ như vậy, nên đã dùng một vài cách nào đó để đưa Tạ Chấp về nhà họ Sở sống. Theo cốt truyện ban đầu, sau khi vai diễn Sở Hiu Hiu được Sở Hàn Lan đưa về nhà họ Sở, tính tình cô bé trở nên vô cùng kiêu ngạo vì được mọi người xung quanh cưng chiều. Sở Hiu Hiu rất không hài lòng về Tạ Chấp, được đến nhà họ Sở sớm hơn cô bé và lấy đi rất nhiều tình yêu của Sở Hàn Lan. Nhưng không phải là anh trai ruột, Sở Hiu Hiu rất là ghét. Cách bày tỏ sự bất mãn của một đứa trẻ rất đơn giản và thẳng thắn. Tuy rằng trong mắt người khác chẳng là gì nhưng đối với Tạ Chấp nhạy cảm, sớm phát triển và thông minh, sự tồn tại của Sở Hiu Hiu chắc chắn đã khoét sâu thêm vào cái bóng tuổi thơ vốn đã u ám của cậu. Chính vì Sở Hiu Hiu luôn nhắc nhở cậu chỉ biết dựa vào người khác nên Tạ Chấp càng quyết tâm thề sẽ tiến lên. Mặt khác, Sở Hiu Hiu cũng có thể nói là chất xúc tác cho sự trưởng thành nhanh chóng của nam chính. Lúc hệ thống đang nói chuyện với Hiu Hiu, cuối cùng Sở Hàn Lan cũng đi xuống lầu. Sắc mặt anh u ám, hiển nhiên là anh không vui trước sự quậy phá trên lầu. Sau khi nhìn thấy Hiu Hiu, vẻ mặt của anh dịu đi một chút. Anh thấy cũng không còn sớm nên gọi quản gia, nhờ anh ta tìm người đến chăm sóc tắm rửa cho Hiu Hiu. Sở Hàn Lan cúi người, bế Hiu Hiu lên, nói, chúng ta đi xem phòng của con nhé. Hiu Hiu quay đầu nhìn về phía góc tường. Tạ Chấp im lặng đứng đó. Cậu vẫn đứng đó, giống như một bức tượng im lặng, không có cảm giác tồn tại, không ai chú ý tới cậu vẫn còn ở đó. Ngay cả Sở Hàn Lan cũng quên mất sự tồn tại của cậu. Tạ Chấp cũng đã quen rồi, xưa nay vẫn như vậy, cậu sẽ luôn là người bị bỏ qua và lãng quên, nhưng cậu không ngờ rằng vẫn có người nhớ đến mình. Cô bé đã đẩy cậu xuống đất lại đưa bàn tay mũm mĩm ra và chỉ. Anh xinh đẹp đâu rồi? Sở Hàn Lan dừng lại, quay đầu nhìn Tạ Chấp vẫn đang im lặng đứng ở phía sau. Tiểu Chấp, cháu về phòng nghỉ ngơi đi. Tạ Chấp liếc nhìn Hiu Hiu, gật đầu, vâng. Sau đó Sở Hàn Lan nhớ tới cách Hiu Hiu vừa gọi Tạ Chấp. Trên mặt căng thẳng rốt cục lộ ra nụ cười. Anh trai tên là Tạ Chấp, con phải gọi là anh Tiểu Chấp. Anh xinh đẹp là cái quái gì vậy?

các con có thể cùng nhau đi học về. Sở Hàn Lan tiếp tục, Hiu Hiu lại vui vẻ lên, thích quá đi. Trên đường đến nhà trẻ, Hiu Hiu nhỏ giọng hỏi hệ thống, chú hệ thống, vì sao anh Tiểu Yến lại ghét cháu? Không ngờ cô bé vẫn còn nhớ chuyện xảy ra trong bữa sáng. Hệ thống cho rằng cô bé vô tư đã quên hết mọi chuyện. Nhưng làm thế nào để nói với một đứa trẻ những điều như thế này? Suy cho cùng, tình yêu của cha mẹ hay cái gì khác cũng chỉ là vở kịch đầy kịch tính. Tiểu Yến không phải là anh, trai ruột, U Tương 6, C6, chương 6. Mẹ của Sở Yến là vợ cũ của Sở Hàn Lan, đã qua đời nghỉ ngay sau khi sinh Sở Yến, cho nên hiện tại chỉ có Sở Hàn Lan biết, cuộc hôn nhân giữa hai người chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Khi ông Sở bị bệnh nặng, tâm nguyện duy nhất của ông trước lúc hấp hối là Sở Hàn Lan có thể cưới vợ để nhà họ Sở có con cháu. Nối dõi tông đường, đáng tiếc Sở Hàn Lan quanh năm nhập ngũ, cũng không có ý định tìm đối tượng, ông Sở lo lắng và bắt đầu sắp xếp những buổi xem mắt cho anh. Xét thấy cha mình bệnh nặng không qua được, Sở Hàn Lan cũng không thể từ chối, mặc dù rất khó chịu nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối phó. Mẹ của Sở Yến là Tôn Ngữ Hòa, cô ấy và Sở Hàn Lan quen biết nhau từ nhỏ, hai gia đình luôn có mối quan hệ tốt và thường xuyên qua lại. Sau khi biết Sở Hàn Lan chán với việc xem mắt, cô ấy đã đến tìm anh, em biết anh không muốn kết hôn, em cũng thế, vậy sao chúng ta không hợp tác với nhau? Hai gia đình kết thông ra và mỗi gia đình đều có được những gì họ cần. Sở Hàn Lan bị ông già ép quá nên cũng đồng ý. Nhưng không ngờ rằng Tôn Ngữ Hòa lại bị phát hiện có thai ngay sau khi kết hôn. Tất nhiên đứa trẻ không phải của Sở Hàn Lan, nhưng Tôn Ngữ Hòa có chết cũng không chịu nói ra cha ruột của đứa trẻ là ai. Ông Sở càng vui hơn khi biết tin con dâu có thai. Tình trạng sức khỏe của ông dần được cải thiện, trong lúc lo lắng ông già bệnh nặng sẽ không chịu nổi. Tôn Ngữ Hòa cầu xin đừng nói ra sự thật và hứa sẽ rời đi với con sau khi hết hợp đồng. Sở Hàn Lan cân nhắc nhiều lần, tạm thời che giấu sự thật. Không ngờ, trước khi kịp đợi hợp đồng kết thúc, Tôn Ngữ Hòa đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi ngay sau khi sinh Sở Yến. Ông Sở cảm thấy tiếc cho cháu trai đã mất mẹ khi còn nhỏ như vậy. Ông càng yêu quý Sở Yến hơn. Sau đó, Sở Hàn Lan giải ngũ và gặp Quý Tư Vận. Hai người yêu nhau. Trước kia Tôn Ngữ Hòa là một cô con dâu mẫu mực của gia đình quyền quý nên ông Sở coi thường Quý Tư Vận, cho rằng cô nhà nghèo không xứng. Thỉnh thoảng, những người xung quanh nói với Quý Tư Vận rằng đôi mắt của cô trông rất giống Tôn Ngữ Hòa. Tình cảm của Sở Hàn Lan dành cho cô chỉ là gửi gắm nỗi niềm về người vợ cũ. Cô chỉ là người thay thế. Ban đầu, Quý Tư Vận muốn coi những lời đó là tin đồn nhảm. Nhưng cho đến khi cô nhìn thấy bức ảnh của Tôn Ngữ Hòa, người trong bức ảnh thực sự có phần tương tự, Quý Tư Vận suy sụp nên cô quyết định mang quả bóng bỏ trốn. Hệ thống xem xong cốt truyện, yên lặng thở dài, tình tiết này thật sự rất phức tạp, nhìn vào đôi mắt ngây thơ và non nớt của Hiu Hiu. Hệ thống quyết định rút ngắn một câu chuyện dài và tự động chuyển thành cách mà trẻ em có thể hiểu. Được, bởi vì cha của cháu cũng là cha của Sở Yến không muốn chia sẻ cha mình cho người khác, cho nên cậu ấy không thích cháu. Đôi môi Hiu Hiu hồng nhuận hơi hé ra, sững sờ 2 giây dường như có phản ứng, sau đó nâng cằm nói, cháu không tranh cha với anh ấy đâu, cháu có mẹ. Nghe thấy cô bé nhắc tới Quý Tư Vận, hệ thống mới nhớ tới tiến độ của nhiệm vụ đầu tiên trên thanh nhiệm vụ vẫn là 50%. Xem ra Quý Tư Vận phải trở về nhà họ Sở mới hoàn thành. Hiu Hiu, cháu có muốn gặp mẹ không? Hệ thống bắt đầu từng bước dụ dỗ, nghĩ đến người mẹ xinh đẹp thơm thơm. Cô bé chắp tay gật đầu. Muốn ạ, vậy lát nữa hãy nói với cha rằng cháu muốn gặp mẹ. Vâng, Sở Hàn Lan ấn ngón tay lên bàn phím một lúc, rồi mỉm cười sau khi quay sang nhìn Hiu Hiu đang có vẻ đấu tranh nội tâm kịch tính. Cả anh và Quý Tư Vận đều không phải là người đặc biệt hướng ngoại. Nhưng con gái họ rất hoạt bát, không biết cô bé di truyền từ ai. Tuy nhiên, trẻ con mà, phải hồn nhiên dễ thương như vậy. Xử lý xong công việc, Sở Hàn Lan đóng laptop lại, đưa cho Hà Đình bên cạnh. Con muốn gặp mẹ. Hiu Hiu ngồi trên ghế trẻ em cố gắng vươn dậy, đưa tay kéo góc áo Sở Hàn Lan, nhìn bàn tay nhỏ xíu nũng nịu kéo quần áo của mình. Trong mắt Sở Hàn Lan lóe lên vẻ suy tư. Được rồi, cha sẽ dẫn con đi, nhưng bây giờ chúng ta phải đến nhà trẻ trước đã, được không? Hiu Hiu cũng rất tò mò về trường mẫu giáo mới nên gật đầu. Vâng ạ. An ủi con gái xong, Sở Hàn Lan hỏi Hà Đình, bên chỗ bà chủ đã giải quyết ổn thỏa chưa? Đêm qua bà cụ đã được chuyển đến bệnh viện trung ương. Nghe bên đó nói đã tỉnh lại. không nghiêm trọng lắm. Ừ, vậy thì tốt. Sở Hàn Lan vô thức xoa đầu Sở Hưu Hưu bên cạnh. Hưu Hưu lắc đầu như một con vịt nhỏ, cố gắng thoát khỏi bàn tay của Sở Hàn Lan, trên mặt hiện rõ vẻ chán ghét. Hà Đình đã bí mật trở thành fan của Hưu Hưu từ ngày hôm qua. Anh ta thích nhìn những biểu cảm nho nhỏ sống động và phong phú trên khuôn mặt Hưu Hưu. Lúc này, hai má cô bé phồng lên với vẻ mặt bất đắc dĩ khiến anh ta bật cười. Có lẽ cô bé cảm nhận được sự trêu đùa của anh ta. Cô bé trừng mắt trông dữ tợn đáng yêu ngay khi anh ta cười. Sở Hàn Lan chú ý tới sự tương tác giữa hai người. Nhướng mày, nói không rõ ý tứ. Hưu Hưu thân thiết với cậu nhỉ, cảm nhận được sự ghen tị như có như không trong lời nói đó. Hà Đình vội vàng nhịn cười, nghiêm túc nói, có lẽ hôm qua tôi đưa cô chủ đi ăn hamburger nên vẫn còn nhớ. Sở Hàn Lan không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng vẫn có chút ghen tị. Anh cảm thấy mình cư xử khá tốt trong hai ngày qua. Nhưng tại sao con bé chưa bao giờ thể hiện sự gần gũi với anh chứ? Khi đến trường mẫu giáo, Sở Hàn Lan ôm Hưu Hưu xuống xe. Quy mô của ngôi trường mẫu giáo trước mặt lớn hơn nhiều lần so với trường cũ Hưu Hưu học. Vừa bước vào cổng trường, đập vào mắt cô bé là một tòa nhà dạy học màu hồng trẻ thơ. Wow, Hưu Hưu che miệng, kinh ngạc nhìn những bức tranh tường, đồ chơi đầy màu sắc và những cây xanh được cắt tỉa thành những con vật nhỏ trong khuôn viên trường. Sở Hàn Lan có chút yên tâm, ít nhất Hưu Hưu cũng không chán ghét nơi này. Giáo viên mầm non chào đón đã đợi sẵn ở văn phòng. Nhìn thấy Sở Hàn Lan thì kinh ngạc đứng dậy nói, sếp Sở, anh đích thân tới sao? Lại quay đầu nhìn Hưu Hưu, khi bắt gặp đôi mắt to tròn tò mò của Hưu Hưu. Thành thật khen ngợi, đây là Hưu Hưu sao? Bạn nhỏ đáng yêu quá. Cô ấy lén nhìn Sở Hàn Lan vẻ mặt nghiêm nghị bên cạnh. Trong lòng thầm nghĩ, gen này quả nhiên vô địch, mẹ của đứa bé chắc chắn cũng rất xinh đẹp. Sở Hàn Lan không nói nhiều, giao Hưu Hưu cho giáo viên, phiền các cô đưa con bé vào lớp. Tan học tôi sẽ đến đón, như thường lệ, trước khi nhập học phải đi học thử, lo Hưu Hưu không quen. Hôm nay Sở Hàn Lan cũng không có chuẩn bị để Hưu Hưu ở lại trường. Cô giáo nắm tay Hưu Hưu nói, chúng ta vào lớp nhé, tạm biệt cha đi nào. Hưu Hưu học theo giáo viên vẫy tay với Sở Hàn Lan. Tạm biệt sau đó cô bé theo cô giáo rời đi mà không ngoảnh lại. Nhìn thấy vẻ hưng phấn không chút rụt rè của Hưu Hưu, Sở Hàn Lan cảm thấy hơi hụt hẫng. Trong lớp có hơn 10 đứa trẻ, khi giáo viên và Hưu Hưu bước vào, hơn chục cái đầu quay lại nhìn sang, cô giáo nắm tay Hưu Hưu và giới thiệu với mọi người. Các em ơi, đây là bạn Hưu Hưu, từ nay bạn ấy sẽ là thành viên của lớp nhỏ chúng ta. Các bạn nhỏ vô cùng nhiệt tình, ồ có bạn mới, bạn dễ thương quá ngồi chỗ mình đi, ngồi đây đi. Cô giáo nhìn quanh, nhìn thấy một chiếc ghế trống bên cạnh một cô bé, bèn dẫn Hưu Hưu đi tới. Anh. Sau này bạn Hưu Hưu có thể ngồi cạnh em được không? Anh là một cô bé có chiếc cằm nhỏ nhọn, dáng vẻ dịu dàng, ngoan ngoãn, nghe giáo viên nói xong thì gật đầu. Vâng ạ, Hưu Hưu chăm chú nhìn anh, đôi mắt sáng như ánh sao, không khỏi khen ngợi lần nữa. Cậu thật xinh đẹp, trong lòng Hưu Hưu vui vẻ. Sao ở đây lại có nhiều người đẹp như vậy? Mẹ, anh Tiểu Chấp, anh Tiểu Yến, anh, mọi người đều trông thật xinh đẹp. Anh dè dặt chớp mắt. Cảm ơn, cậu cũng rất đáng yêu. Giáo viên trên bục giảng vỗ tay để thu hút sự chú ý của các bạn nhỏ. Các em ơi, hôm nay chúng ta học vẽ nhé. Bức tranh tên là gia đình của em. Các em có thể vẽ cha mẹ, ông bà và thú cưng của mình ở nhà. Trong khi nói chuyện, một giáo viên khác đưa cho mỗi bạn nhỏ một cây cọ vẽ và một cuốn tập vẽ. Hưu Hưu không quen cầm lấy cọ vẽ, ngẩng đầu nhìn cô giáo. Sau khi nhìn động tác của cô giáo, cuối cùng cô bé cũng biết những thứ này dùng để làm gì. Cô bé học được rồi. Cô bé là một em bé thông minh. Cha, mẹ, ông bà và thú cưng. Nhớ tới dáng vẻ của mẹ, Hưu Hưu cầm bút bắt đầu vẽ ngoạch ngoạc. Vẽ mẹ xong rồi và giờ là lúc bắt đầu vẽ cha nhé. Tuy nhiên, Hưu Hưu cau mày, chợt nhớ tới người cha mà chú hệ thống nhắc đến cũng chính là cha của anh Tiểu Yến. Cô bé sẽ không tranh giành cha với người khác. Cô bé còn có cha rồng. Mặc dù cô bé chưa từng nhìn thấy cha rồng, nhưng ở bên bờ sông cô bé đã từng nhìn thấy mình khi còn là một con rồng nhỏ. Vậy nên cha rồng nhất định trông sẽ lớn hơn. Trong lúc Hưu Hưu đang ôm má say sưa ngắm nhìn những bức tranh của mình thì bạn cùng bàn anh đã bị thứ gì đó dưới chân thu hút. Anh cúi đầu muốn nhìn xem thứ gì đang chuyển động. Nhưng không ngờ lại gặp phải một con rắn nhỏ. Toàn thân con rắn nhỏ màu trắng ngoại trừ đôi mắt giống như hai hạt đậu đen nhỏ có chấm ở hai bên đầu. là một con rắn. A, anh sợ đến mức khóc lớn. Hiu Hiu giật mình vì tiếng hét chói tai của anh. Ngơ ngác nhìn bạn cùng bàn đang khóc vì sợ hãi, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy. Anh vừa lo vừa sợ chỉ xuống đất. Có rắn, giáo viên đang ở góc kia của lớp học và vội vã chạy tới sau khi nghe thấy tiếng động. Hiu Hiu cúi đầu nhìn xem, đúng là có một con rắn nhỏ. Cô bé ngồi xổm xuống và tóm lấy con rắn nhỏ. Con rắn nhỏ màu trắng bị hơi thở tộc rồng của Hiu Hiu làm cho sợ cứng người. Hiu Hiu mau thả nó xuống. Cô giáo sốt ruột, không ngờ rằng đứa trẻ này lại bắt được con rắn bằng tay không. Nếu có chuyện gì xảy ra, họ không thể làm công việc này nữa. Cuối cùng anh cũng phản ứng và hoảng sợ bỏ chạy. Những đứa trẻ khác cũng nhìn thấy thứ trong tay Hiu Hiu. Đứa nhút nhát bắt đầu khóc lớn. Bỗng chốc lớp học trở nên hỗn loạn. Rốt cuộc Hiu Hiu cũng nhận ra những con người nhỏ bé này hình như sợ con rắn nhỏ. Xua tay còn lại của mình. Đừng sợ, nó không cắn đâu. Đúng vậy, Tiểu Bạch không cắn. Lại một giọng nói trong trẻo khác vang lên. Một cậu bé đeo kính cầm trong tay một chiếc hộp nhỏ trong suốt. Nhìn con rắn nhỏ trên tay Hiu Hiu rồi nói. Cậu có thể trả lại Tiểu Bạch cho mình được không? Nó là thú cưng của mình. Giáo viên ở một bên tức giận. Nam Nam, sao lại là em? Không phải cô đã bảo em không được mang thú cưng đến trường sao? Cậu bé tên Nam Nam này thích nuôi những thú cưng kỳ lạ như rắn nhỏ, thằn lằn, nhện và có thói quen mang chúng đến trường. Hiu Hiu, em nhanh bỏ con rắn nhỏ này vào hộp của Nam Nam đi. Cô giáo bước tới chỗ Hiu Hiu, đưa tay ra, muốn chạm vào nhưng lại không dám. Cô gái ở độ tuổi 20-30, có nỗi sợ hãi bẩm sinh đối với rắn. Cô ơi đừng sợ, Hiu Hiu sẽ thả nó về nhà. Hiu Hiu bỏ con rắn trở lại hộp của Nam Nam. Cuối cùng giáo viên cũng thở phào nhẹ nhõm và bế Hiu Hiu vào nhà vệ sinh để rửa tay. Khi Hiu Hiu rửa tay xong quay lại, bạn cùng bàn anh nhìn cô bé với ánh mắt ngưỡng mộ. Hiu Hiu, cậu không sợ rắn nhỏ sao? Không sợ, Hiu Hiu lắc đầu, nó nhỏ xíu, không đáng sợ chút nào. Anh càng khâm phục hơn, như thể đã gặp được thần tượng của mình. Hiu Hiu, cậu dũng cảm quá. Hiu Hiu gãi đầu. Cô bé rất dũng cảm sao? Hở, Hiu Hiu, cháu đã gặp nữ chính rồi sao? Hệ thống đột ngột xuất hiện. Bạn cùng bàn của Hiu Hiu là Văn Anh, nữ chính trong Ánh Trăng Sáng của Thiếu Gia Cố Chấp, và là hàng xóm của gia đình Hiu Hiu. Hai đứa trẻ đã cạnh tranh với nhau từ khi còn nhỏ và luôn chiến đấu kịch liệt về mọi thứ. Tuy nhiên, chuyện gì đã xảy ra trong thời gian hệ thống ngoại tuyến và tại sao mối quan hệ giữa hai đứa nhỏ lại có vẻ hòa hợp đến vậy? Hệ thống rơi vào trầm tư. Nhìn Văn Anh đang có ánh mắt ngưỡng mộ, một buổi học hỗn loạn kết thúc, Sở Hàn Lan theo thời gian đến đón con gái, thấy tâm trạng Hiu Hiu vui vẻ. Sở Hàn Lan hỏi cô bé, con có thích trường mẫu giáo này không? Hiu Hiu cười đến nheo mắt lại, lúm đồng tiền quả lê hiện rõ ra. Thích ạ, Sở Hàn Lan nhếch môi cười, sau đó chú ý tới tờ giấy trắng trong tay Hiu Hiu. Hỏi cô bé, đây là cái gì? Hiu Hiu giơ kiệt tác của mình lên cho anh xem. Bức tranh vẽ gia đình của em. Sở Hàn Lan hơi nhướng mày, có chút mong đợi mở tờ giấy trắng ra. Trên cuộn giấy có một cô gái lớn hơn và một cô bé nhỏ được vẽ bằng những nét vẽ trẻ con. Sở Hàn Lan đoán rằng trong tranh đó là Quý Tư Vận và con gái. Nhưng người ở phía xa, vẻ mong đợi trên mặt Sở Hàn Lan đột nhiên biến mất. Cái thứ màu đen có đuôi dài đó là gì vậy? Phải chăng đây là hình ảnh của anh trong mắt Hiu Hiu? Sở Hàn Lan, tim lại càng đau. U Tương 7 C7, chương 7. Cái này, cái gì ở phía bên trái vậy? Sở Hàn Lan không thể tin được anh trong mắt con lại giống quái vật như vậy. Nên miễn cưỡng hỏi, Hiu Hiu liếc nhìn nơi anh chỉ. Thản nhiên nói, là cha à? Khóe miệng Sở Hàn Lan giật giật, hoàn toàn tan nát cõi lòng. Không muốn hỏi thêm nữa. Sở Hàn Lan buồn bực thở dài. Anh đổi chủ đề, bây giờ chúng ta đi tìm mẹ con nhé. Đôi mắt Hiu Hiu sáng lên, gật đầu, tìm mẹ. Sở Hàn Lan cảm thấy an tâm hơn khi nghĩ rằng bây giờ có con gái ở bên cạnh mình. Sau này sẽ có rất nhiều cơ hội gặp được Quý Tư Vận. Việc hai người quay lại với nhau chỉ là vấn đề thời gian. Bà ngoại của Hiu Hiu đã được chuyển đến bệnh viện Bắc Kinh trong đêm đó. Tuy đã tỉnh lại sau cơn hôn mê nhưng bà vẫn phải nằm trên giường một thời gian. Khi Sở Hàn Lan và Hiu Hiu đi đến phòng bệnh, Quý Tư Vận đang xoa bóp cơ thể cho bà của Hiu Hiu. Mẹ ơi! Giọng nói trong trẻo khiến Quý Tư Vận giật mình quay lại. Con gái của cô đã ở bên cô từ khi mới sinh ra. Tuy lần này chỉ đi xa có một ngày nhưng Quý Tư Vận vẫn không quên và không ngừng nghĩ về con gái. Bây giờ cô nhìn thấy Hiu Hiu,

có chuyện gì thế? Hiu Hiu chạy đến trước mặt anh, ngẩng đầu lên, dùng đôi tay nhỏ bé kéo ống quần của anh. Anh Tiểu Chấp khi nào mới về? Anh Tiểu Chấp, khi nào sẽ quay lại? Như bị một chậu nước lạnh tạt về phía mình, Sở Hàn Lan lắc đầu, hơi ấm trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo, khóe miệng anh giật giật. Tiểu Chấp sẽ nhanh về thôi. Vâng ạ. Nhận được đáp án, Hiu Hiu không chút lưu luyến buông tay, chạy về hộp rùa. Hà Đình không nhịn được cười đến mặt co giật. Phải làm sao đây? Anh ta đột nhiên cảm thấy sếp Sở thật đáng thương. Dường như anh ta nhìn thấy một đám mây đen bay lơ lửng trên đầu sếp Sở. Đi thôi, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Diêm Vương Sống đã quay trở lại. Nụ cười trên mặt Hà Đình lập tức biến mất. Nét mặt thay đổi trở nên nghiêm túc hơn. Dì Vương vào bếp pha sữa. Khi quay lại phòng khách thì không thấy Hiu Hiu đâu cả. Bà ấy giật mình, nhấc chân lên và hoảng sợ tìm kiếm. Cuối cùng cũng nhìn thấy đứa trẻ trên bãi cỏ bên ngoài sân với cái mông nhỏ nhô ra. Không biết đang làm gì. Hiu Hiu bế Abad lấy ra khỏi hộp. Cô bé cảm thấy nguyên nhân nó cứ rụt đầu vào mai chắc chắn là vì nó không thích hộp nước nhỏ này. Giống như khi còn là một cô rồng nhỏ, cô bé cũng thích lăn lộn trên cỏ hơn. Abad, chú thích nơi này sao? Rùa nhỏ đã quen với mùi của Hiu Hiu, dường như cảm thấy cô không có ý xấu gì với mình nên nó thận trọng thò đầu ra. Hiu Hiu, cháu ôi gì tìm cháu mãi, cháu ở đây làm gì đó? Con rùa sợ hãi, cái đầu vừa nhô ra lại rụt vào. A, Hiu Hiu thất vọng thở dài sau khi hụt hẫng. Dì Vương đi đến bên Hiu Hiu, nắm tay cô bé. Nào, chúng ta vào trong đi, bên ngoài lạnh lắm. Hiu Hiu không muốn, cô bé vẫn muốn chơi với Abad thêm một lúc nữa. Dì ơi, cháu có thể ở lại đây không? Đôi mắt ngấn nước của đứa trẻ còn non nớt, trong trẻo, vẻ mặt cầu xin đáng thương khiến ai cũng khó có thể từ chối. Dì Vương thỏa hiệp đưa bình sữa ra. Được rồi, nhưng bây giờ là giờ uống sữa. Cháu phải uống hết sữa trước nhé. Hiu Hiu cầm lấy bình sữa, lắc quay màu hồng rồi đưa miệng vào. Vừa thơm vừa ngọt, mùi sữa thơm ngát khiến Hiu Hiu mê mẫn ngồi bệt xuống bãi cỏ. Thậm chí còn muốn lăn lộn trong sung sướng. Dì Vương vội vàng bế cô bé lên nói, cỏ bẩn lắm, uống xong sữa, Hiu Hiu vẫn có chút không hài lòng. Cô bé cầm bình sữa rỗng nhìn dì Vương đầy mong đợi. Hiu Hiu có thể uống thêm sữa không ạ? Tuy vui mừng khi thấy đứa trẻ thèm ăn, nhưng ăn quá nhiều cũng không tốt. Dì Vương lấy lại bình sữa nói, được, nhưng phải đợi đến buổi tối khi Hiu Hiu đi ngủ. Khi đi ngủ, Hiu Hiu ngẩng đầu nhìn trời. Trời vẫn chưa tối, muốn đi ngủ còn rất lâu nữa. Cô bé mím môi. Cảm thấy buồn bã, dì Vương có cách riêng của mình, chỉ vào con rùa nhỏ đang chậm rãi bò sau lưng mình. Nhìn kìa, con rùa nhỏ đang bò rồi. Quả nhiên, Hiu Hiu quên mất việc uống sữa. Quay đầu nhìn Abad, lúc đó đã là 4 giờ rưỡi chiều. Xe của nhà họ Sở chở hai cậu chủ vào cổng, dừng lại ở bãi đậu xe. Sở Yến ngẩng cặp sách lên, như thường lệ nhanh chóng mở cửa rồi bước xuống xe. Sở Yến nét Sở Hiu Hiu, nhưng trước khi Sở Hiu Hiu đến, cậu ta càng ghét Tạ Chấp hơn. Cậu ta ghét bất cứ ai tranh giành cha với cậu ta. Trẻ con có một khát vọng chiến thắng không thể giải thích được nên dù có làm gì thì cậu cũng phải nhanh hơn và giỏi hơn Tạ Chấp. Ngay cả khi xuống xe, Sở Yến chạy về phía cổng, nhưng dừng lại khi nhìn thấy một bóng người thấp bé trong sân. Nhìn kỹ hơn, hóa ra chính là con nhóc Sở Hiu Hiu đó. Sở Hiu Hiu ngồi quay lưng về phía cậu trên bãi cỏ. Trên đầu cột hai chiếc bánh bao nhỏ. Nhìn từ xa giống như một con gấu trúc đỏ. Gấu trúc đỏ, nó đang làm gì? Dáng vẻ khoa tay múa chân rất vui vẻ. Nhớ đến lúc buổi sáng cha vì em gái mà tức giận. Sở Yến lại đùng đùng nổi giận, đeo cặp sách xông tới. Cậu ta nhất định phải cho biết tay. Sở Hiu Hiu, Hiu Hiu đang cổ vũ cho Abad cố gắng bò lên. Nghe thấy tiếng gọi mình bèn ôm lấy Abad rồi quay người lại. Trước mặt cô bé là Sở Yến trông giống như một quả pháo nhỏ. Làn khói đen trên đầu còn dày đặc hơn buổi sáng. Anh Tiểu Yến, Hiu Hiu nhỏ nhẹ gọi. Dù trên đầu anh trai có khói đen nhưng cha nói rằng sẽ không để anh trai bắt nạt mình. Hiu Hiu quyết định tin tưởng cha trước. Tao không phải anh trai của mày. Sở Yến đang tức giận thì nhìn thấy thứ Hiu Hiu đang cầm. Bỗng nhiên không nói được gì, trợn mắt sợ hãi, run rẩy chỉ vào con rùa và hỏi, cái này là cái gì? Hiu Hiu đưa Abad về phía trước và giới thiệu, đây là Abad của em. Khi cánh tay của Hiu Hiu giơ lên, cái đầu của con rùa nhỏ vốn bị sợ hãi chui vào trong mai cũng từ từ duỗi ra. Tim Sở Yến đập thình thịch, cậu ta chậm rãi nuốt nước bọt sau khi nhìn rõ cái đầu đáng sợ của con rùa nhỏ. Eo ôi a, Đầu cậu ta đập mạnh, sợ hãi bỏ chạy. Tao không muốn. Cậu chủ đáng thương luôn luôn coi trời bằng vung, nhưng lại nhát hơn cả chuột. Không muốn cái gì? Hiu Hiu gãi đầu nhìn anh trai đang bỏ chạy với vẻ mặt bối rối. Khi Sở Yến chạy vào nhà, cậu ta va phải Tạ Chấp ở hiên nhà. Tránh ra, Sở Yến nhìn người đó xa xa, thậm chí còn không nhìn rõ đó là ai. Tạ Chấp bị đẩy loạng choạng, cậu vịn vào tường đứng vững, cau mày nhìn bóng lưng Sở Yến đang phát khùng. Sau đó, như nghĩ tới điều gì, cậu quay người nhìn ra ngoài sân. Đương nhiên Hiu Hiu đi theo sau lưng Sở Yến cũng nhìn thấy Tạ Chấp. Đôi mắt cô bé sáng lên và ôm con rùa trên tay chạy tới. Anh Tiểu Chấp, cô bé chân ngắn bước đi rất vui vẻ. Vừa nhìn thấy dáng vẻ hưng phấn của Hiu Hiu, Tạ Chấp nhớ ngay tới chuyện ngày hôm qua. Cô bé này giống như con nghé con bổ nhào vào cậu ngã xuống đất. Cơ thể Tạ Chấp cứng đờ trong giây lát, bước chân cũng nhanh hơn một chút. Hiu Hiu chân ngắn, đương nhiên không thể đuổi kịp Tạ Chấp lớn hơn mấy tuổi. Cuối cùng chạy vào nhà, Tạ Chấp đã biến mất. Anh Tiểu Chấp mất tích rồi. Anh ấy không muốn chơi với Hiu Hiu. Nhận ra sự thật đáng buồn này, Hiu Hiu khụt khịt cái mũi nhỏ, miệng mím lại tỏ vẻ tủi thân. Hiu Hiu, đừng bỏ cuộc, nhanh chóng đi tìm Tạ Chấp. Chúng ta còn phải hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống đã lâu không thấy bỗng nhiên online, cắt ngang nỗi buồn của Hiu Hiu. Chú hệ thống, chú còn ở đó à? Tất nhiên hệ thống vẫn ở đó, nhưng nó chỉ chọn chế độ chờ để tiết kiệm năng lượng khi Hiu Hiu không hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ. Chú luôn ở bên cạnh cháu. Hiu Hiu, bây giờ chúng ta hãy đi tìm Tạ Chấp, nhưng anh Tiểu Chấp đã mất tích rồi. Hiu Hiu không tìm thấy anh ấy. Vừa nói, Hiu Hiu vừa nhìn xung quanh một cách đau khổ. Hiu Hiu có thể đến tìm dì Vương và nhờ dì Vương đưa cháu đến gặp cậu ấy. Dì ơi, dì Vương đang chuẩn bị bữa tối cho mấy đứa nhỏ. Vừa quay đầu lại thì nghe thấy tiếng của Hiu Hiu. Có chuyện gì vậy? Hiu Hiu kéo quần bà ấy. Hiu Hiu muốn chơi cùng anh Tiểu Chấp, nhưng cháu tìm không thấy anh Tiểu Chấp. Hiểu ý, dì Vương mỉm cười, rửa tay cho Hiu Hiu, đưa cho cô bé hai cái bánh quy, nắm tay trêu chọc. Hiu Hiu thích anh Tiểu Chấp đến vậy sao? Hiu Hiu nhìn chiếc bánh gấu trong tay rồi nói, bởi vì anh ấy trông rất đẹp. Dì Vương buồn cười vì thấy vẻ mặt nghiêm túc của Hiu Hiu, lại hỏi, vậy anh Tiểu Yến không đẹp sao? Anh Tiểu Yến cũng đẹp, nhưng mà anh ấy rất hung dữ, không tốt với Hiu Hiu. Giọng Hiu Hiu trầm xuống. Cô bé có thể cảm nhận được sự không hài lòng của anh Tiểu Yến đối với mình. Điều này khiến cô bé có chút buồn bã. Dì Vương thở dài, lấy địa vị của bà, khó có thể nói gì với chủ nhân. Chỉ vỗ nhẹ lẹng Hiu Hiu nói, thật ra Tiểu Yến cũng không hư đâu. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi ra ngoài phòng ngủ của Tạ Chấp. Dì Vương chỉ vào cửa nói, đây là phòng của anh Tiểu Chấp. Hiu Hiu nhớ chưa? Nhớ rồi. Hiu Hiu kiễng chân lên và đẩy tay nắm cửa ra. Cô bé nắm lấy nắm cửa bằng cả hai tay và thò đầu vào. Tạ Chấp đang ngồi ở bàn học làm bài tập, dáng người gầy gò ngồi thẳng. Anh Tiểu Chấp cả người của Tạ Chấp cứng đờ, quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh. Một góc váy màu hồng của cô bé lộ ra, đôi mắt tròn xoe, lúm đồng tiền hình quả lê trên má mơ hồ xuất hiện. Tạ Chấp thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô bé không hào hứng lao về phía mình như hôm qua. Hiu Hiu đẩy cửa chạy tới, giơ chiếc bánh quy trong tay lên. Anh Tiểu Chấp, đây là bánh quy gì đưa cho em? Anh ăn đi. Tạ Chấp cụp mắt xuống nhìn bàn tay đang mở rộng của cô bé. Trên lòng bàn tay bé nhỏ đó không có một chiếc bánh quy nào cả, chỉ là một đống bánh quy vỡ. Tạ Chấp không biết nên nói gì, im lặng hồi lâu mới nhẹ nhàng nói, cảm ơn, anh không ăn. Hiu Hiu sững sờ trước lời từ chối, liếc nhìn chiếc bánh quy trên tay. Hở, con gấu nhỏ đâu? Con gấu nhỏ biến mất rồi. Hiu Hiu giật mình. Hiu Hiu vừa cầm hai cái bánh quy gấu nhỏ mà. Cô nói rồi cúi xuống tìm dưới gầm bàn. Tạ Chấp thở dài, bế cô bé đang cuộn tròn lên. Bánh quy ở trong tay em. Hiu Hiu ngơ ngác nhìn tay mình. Bị em làm nát rồi. Tạ Chấp ngắn gọn giải thích. Nát rồi. Hiu Hiu mở ngón tay ra. Một ít hạt bánh quy vụn từ ngón tay rơi xuống. Cô bé không biết gì về sức mạnh của chính mình. Tạ Chấp cau mày nhìn bánh quy vỡ rơi xuống đất. Nắm lấy cổ tay Hiu Hiu nói, đừng nhúc nhích. Sau đó, cậu kéo cô bé lại chỗ tùng rác và nói, ném nó vào đây. Nhìn thấy Hiu Hiu vứt hết bánh quy vỡ trong lòng bàn tay, Tạ Chấp mới quay trở lại bàn học, tiếp tục bài tập trước đó. Hiu Hiu đứng đó ngơ ngác một lúc rồi không nhịn được mà tiến lại gần Tạ Chấp. Anh Tiểu Chấp, anh đang làm gì vậy? Làm bài tập về nhà. Hiu Hiu, nghe chú nói đây, bây giờ cháu cầm bút vẽ lên vở bài tập của Tạ Chấp đi. hệ thống nhìn Tạ Chấp làm bài tập gọn gàng, nảy ra một ý tưởng. Vẽ, Hiu Hiu rất thích, hộp bút chì của Tạ Chấp được đặt cạnh cánh tay của cậu. Hiu Hiu tìm thấy trong đó một cây bút trông giống như cây bút mà cô giáo mầm non đưa cho. Cô bé cầm chiếc bút lên và đặt nó lên cuốn bài tập dài nửa trang do Tạ Chấp viết. Anh Tiểu Chấp, để em vẽ gia đình của em cho anh xem nhé. Hôm nay em đã học ở trường mẫu giáo. Tạ Chấp dừng bút lại, định mở miệng nói, nhưng nhìn ánh mắt thích thú của cô bé nên không thể nói được gì để ngăn cản. Trang bài tập này hoàn toàn phải bỏ rồi. Nhìn thấy Hiu Hiu vẽ bậy bạ trên cuốn bài tập, Tạ Chấp khẽ mím môi, cuối cùng cũng hành động rồi. Hệ thống rất vui đi xem tiến độ của nhiệm vụ. Nhiệm vụ 2, ra quay phủ đầu nam chính, tiến độ nhiệm vụ 0%. Hệ thống gần như đang hoài nghi về cuộc sống. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Bài tập về nhà vất vả mới hoàn thành đã bị vẽ bậy hết. Tạ Chấp không hề tức giận sao? Tạ Chấp cũng đang trầm tư suy nghĩ. Tạ Chấp suy nghĩ nếu không giải quyết được kẻ gây rối ở bên cạnh thì có lẽ hôm nay sẽ không thể yên lặng làm bài tập được. Cậu đứng dậy, kéo Hiu Hiu đang chuyên tâm vẽ lên. Đi theo anh, đi đâu ạ? Mặc dù Hiu Hiu khó hiểu nhưng cô bé vẫn ngoan ngoãn đi theo. Tạ Chấp dẫn Hiu Hiu vào phòng trẻ em. Trong căn phòng lớn này có đủ loại đồ chơi, đủ màu sắc, rất đa dạng. Hiu Hiu vui sướng đến dang rộng hai tay chạy vào. Ôi, nơi này đẹp quá. Tạ Chấp thở phào nhẹ nhõm. Em ở đây chơi đi. Nhìn thấy Hiu Hiu đã bắt đầu chơi đồ chơi bên trong, Tạ Chấp đang định lui ra. Cậu bước đến cửa và vô thức nhìn lại. Điều này thật khó tin. Cô bé thực sự há to miệng và chuẩn bị ăn thứ gì đó. Đợi đã. Hai mắt Tạ Chấp lóe lên, vội vàng chạy tới, giành lấy thứ trong tay Hiu Hiu. Hiu Hiu sợ hãi trợn to hai mắt, ngây ngô nhìn Tạ Chấp. Thơm quá. Tạ Chấp liếc nhìn miếng nhựa mềm trong tay. Cậu mệt mỏi mở môi. Không ăn được. Tạ Chấp, chăm em mệt quá. Hãy quay lại chương tiếp theo sau nhé. U tương 9, C9, chương 9. Rõ ràng là Tạ Chấp không mặc kệ Hiu Hiu như viên kẹo dẻo này được. Cậu sợ mình vừa rời đi, cô bé sẽ nhặt thứ gì đó không biết tên lên và cho vào miệng. Hiu Hiu ngơ ngác nhìn Tạ Chấp, biết mình nhất định đã làm sai chuyện gì đó. Cô bé đứng dậy cẩn thận chạm vào tay Tạ Chấp. Anh Tiểu Chấp, anh đừng giận, Hiu Hiu sẽ không ăn đâu. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô bé cắt ngang sự im lặng của Tạ Chấp. Cậu mở miếng nhựa dẻo trong lòng bàn tay ra nói. Đây là đất sét khô, không ăn được, có độc, đất sét tự khô không thể ăn được, nó có độc. Hiu Hiu gật đầu dứt khoát. Em nhớ rồi. Cô bé lại nhặt một cục màu tím khác lên và hỏi. Cái này cũng vậy sao? Tạ Chấp gật đầu. Cái này cũng vậy sao? Tạ Chấp quyết định bỏ hết đất sét tự khô vào trong hộp. Nhón chân đẩy nó ra khỏi tầm với của Hiu Hiu. Những thứ này đều không được ăn. Hiu Hiu ngơ ngác đứng đó, không biết còn chơi cái gì nữa. Vô thức định cắn ngón tay, Tạ Chấp vội vàng rút tay cô bé ra. Tay bẩn rồi. Tạ Chấp khẽ cau mày, dường như có chút mất kiên nhẫn. Cậu đưa Hiu Hiu vào phòng vệ sinh, rửa tay cho cô bé rồi hỏi, em có thể tự mình đi tìm Dì Vương được không? Tâm trạng của Tạ Chấp dao động, đương nhiên hệ thống sẽ không buông tha. Hiu Hiu, nói không đi. Hiu Hiu ngơ ngác làm theo hệ thống, lặp lại một lần, không được. Tạ Chấp bỏ cuộc, không biết vì sao đứa bé trước mặt này lại bám lấy mình như vậy. Rõ ràng là mình không đáng yêu chút nào, ngay cả bác cũng thường xuyên nhìn với ánh mắt chán ghét. Nhưng vì sao Sở Hiu Hiu lại khác? Nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ vô tư của cô bé, Tạ Chấp không nói gì mà đi đến một bên lấy ra một hộp Lego. Em chơi cái này đi. Cậu mở hộp giấy và đổ các cục gỗ bên trong ra. Nhìn thấy Hiu Hiu đưa tay muốn ăn cục gỗ, Tạ Chấp nhắc nhở, không ăn được. Hiu Hiu rút tay lại, chắp hai tay trước ngực, gật đầu đồng ý, vâng, chơi nhé. Tạ Chấp ngồi xuống, dự định ở lại cho đến khi Dì Vương hoặc chú Sở về rồi mới dẫn Hiu Hiu đi. Trước mặt là một đống cục gỗ nhỏ nhiều màu sắc, nhưng Hiu Hiu không biết chúng dùng để làm gì. Nhìn Tạ Chấp, Hiu Hiu thử đặt một cục gỗ nhỏ hình vuông màu nâu lên một cục gỗ lớn hơn màu trắng. Bánh kem. Hiu Hiu vui vẻ vỗ tay, chỉ vào hai cục gỗ xếp chồng lên nhau. Tạ Chấp nhìn chiếc bánh kem trừu tượng và phải mất một lúc lâu mới thốt được từ Hiu Hiu dường như đã tìm thấy niềm vui trong trò chơi này và bắt đầu xếp lại. Cô bé xếp xoắn mấy miếng gỗ hình chữ nhật lại với nhau. Con rắn nhỏ, Tạ Chấp, 6 hình hộp chữ nhật nhỏ được đặt xung quanh cục gỗ màu xanh. Đây là Abad, Tạ Chấp cau mày, Abad lại là cái gì? Không theo kịp trí tưởng tượng nhảy nhót của Hiu Hiu, Tạ Chấp xếp các cục gỗ rải rác lại với nhau và nói. Xem anh xếp đây, Một lúc sau, Tạ Chấp đặt cục gỗ cuối cùng vào vị trí tương ứng. Trên mặt đất, nó trông giống như một chiếc máy bay nhỏ. Hiu Hiu đương nhiên không biết nó là cái gì, nhưng cô bé biết nó nhìn rất đẹp. Anh Tiểu Chấp, anh giỏi quá. Hiu Hiu giơ tay lên và lớn tiếng khen ngợi, nhìn mô hình trên mặt đất. Cuối cùng trong mắt Tạ Chấp cũng niềm vui. Hiu Hiu giật mình khi bắt gặp nụ cười đó. Anh Tiểu Chấp cười rồi. Đây là lần đầu tiên cô bé thấy cậu cười. Được rồi, Hiu Hiu, đây chính là lúc đá lung tung chiếc máy bay này đi. Thời cơ cuối cùng đã tới. Hệ thống vốn chờ đợi rất lâu rồi. Dứt khoát ra lệnh, Hiu Hiu sửng sốt một chút, nhìn món đồ chơi xinh đẹp trước mặt. Phải đá tung nó sao? Nhưng nó đẹp quá, anh Tiểu Chấp đã chăm chỉ xếp một lúc lâu mới có được nó như bây giờ. Không được, Hiu Hiu lắc đầu, hửm, hệ thống đang mong chờ nhiệm vụ hoàn thành thành công lại sửng sốt. Sau đó lo lắng không yên, sao vậy, đây là nhiệm vụ mà Hiu Hiu nhất định phải hoàn thành. Cháu không muốn cái đuôi sao? Cháu không muốn quay lại lục địa ngải trạch à? Hiu Hiu siết chặt các ngón tay, cô bé muốn cái đuôi quay lại, cũng muốn quay lại lục địa ngải trạch tìm Abad. Nhưng cô bé không thể làm hỏng món đồ chơi này, bởi vì đây chính là thứ mà anh Tiểu Chấp thích, giống như việc cô bé mất đi cái đuôi sẽ rất buồn. Nếu cô bé làm hỏng thứ mà anh Tiểu Chấp thích, anh ấy chắc chắn cũng sẽ buồn. Không thể được, Hiu Hiu phồng má lẩm bẩm, từ chối làm bất cứ điều gì. Hệ thống tức giận, làm sao cũng không ngờ tới cuối cùng Hiu Hiu lại chặt đứt cơ hội. Hiu Hiu, cháu làm chú thất vọng quá. Hiu Hiu lấy tay che lỗ tai lại, cháu không nghe. Cháu không nghe, cô bé bên cạnh không hiểu sao lại bịt tai. Tạ Chấp quay đầu hỏi, em sao vậy? Hiu Hiu buông tay xuống, nắm chặt tay thành nắm đấm, kiên quyết nhìn cậu. Anh Tiểu Chấp, anh yên tâm, em nhất định sẽ bảo vệ máy bay này. Tạ Chấp, sau khi Sở Yến làm xong bài tập về nhà, cậu ta nhớ tới chiếc xe điều khiển từ xa mình mua mấy ngày trước. Nhảy khỏi ghế chạy đến phòng trẻ em, cậu ta mở cửa thì thấy Tạ Chấp và Sở Hiu Hiu đang ngồi cùng nhau trong góc phòng. Sao hai người lại ở đây? Sở Yến hét lớn, hai người cậu ta ghét nhất lại ở cùng nhau. Điều này khiến Sở Yến cảm thấy khó chịu gấp đôi. Hiu Hiu quay đầu nhìn, anh Tiểu Yến, Tạ Chấp không có phản ứng gì. Ngay sau đó, Hiu Hiu cũng thu hồi sự chú ý, tiếp tục công việc của mình. Vừa rồi anh Tiểu Chấp đang dạy cô bé cách chế tạo một chiếc máy bay nhỏ. Bị hai người họ phớt lờ, Sở Yến cau mày, từ xa nhìn lại, thấy hai người đang chơi Lego. Khẽ hừ một tiếng khinh thường, cậu ta đã không chơi loại đồ chơi này từ khi mới 4 tuổi. Đúng là trẻ con, cậu ta tìm thấy chiếc xe điều khiển từ xa của mình và ngồi lên xe. Cậu ta liếc nhìn về phía hai người, phát hiện không thu hút được sự chú ý nào nên ngượng ngùng bĩu môi. Sở Yến lái xe của mình, bấm còi khoa trương và cố tình đi vòng quanh Tạ Chấp và Sở Hiu Hiu. Hiu Hiu đang tập trung suy nghĩ xem nên đặt cục gỗ nào tiếp theo, nhưng bị gián đoạn bởi tiếng còi liên tục. Anh Tiểu Yến, anh nhỏ tiếng lại đi. Hiu Hiu cau mày nhìn Sở Yến. Chậc, Sở Yến quay mặt đi. Trò chơi Lego đơn giản như vậy cũng không làm được. Quá ngu ngốc, Sở Hiu Hiu ngốc, Tạ Chấp cũng ngốc. Nếu cậu ta tự mình làm thì có thể hoàn thành nó trong 10 phút. Nhưng cậu ta lại không muốn bảo Sở Hiu Hiu phải làm sao. Cánh cửa phòng trẻ em lại bị đẩy ra. Anh Sở Yến, anh có ở đó không? Một cô bé bước vào, ôm một con mèo vàng trên tay. Anh. Sở Yến vui vẻ đứng dậy, vẫy tay với cô gái ở cửa. Đến đây, xem xe mới của anh này. Hừm, cậu ta cũng có bạn. Sở Yến liếc nhìn hai người bên cạnh. Người đến không ai khác chính là Văn Anh. Nhà cô nhóc và nhà họ Sở là hàng xóm. Cô nhóc và Sở Yến quen biết nhau từ khi còn nhỏ. Nhưng Sở Yến đã không thể chờ đợi người bạn nhỏ của mình như mong muốn. Bởi vì Văn Anh đã gặp được thần tượng của mình. Hiu Hiu, Hiu Hiu, sao cậu lại ở đây? Văn Anh kinh ngạc ôm mèo con trong lòng chạy tới. Hiu Hiu cũng nhận ra bạn cùng bàn. Ôi, anh, Văn Anh hỏi, sao cậu lại tới đây? Bởi vì cha mình ở đây. Vậy sao trước đây mình chưa từng gặp cậu? Nếu trước đây từng gặp thì có thể chơi cùng nhau rồi. Hiu Hiu gãi gãi đầu, nói, mình cũng không biết. Sở Yến tức giận đi tới, kéo tay áo Văn Anh. Đừng chơi với Sở Hiu Hiu. Tại sao? Sở Yến, bởi vì anh không thích nó. Văn Anh sửng sốt. Nhưng em thích cậu ấy. Sở Yến càng tức giận hơn. Tại sao em lại thích nó? Văn Anh nhớ lại chiến công vĩ đại trước đây của Hiu Hiu. Trong mắt từ từ lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Cậu ấy có thể bắt con rắn nhỏ. Anh dám không? Bắt rắn. Sở Yến choáng váng và tái mặt khi nghĩ đến bộ dạng đáng sợ của con rắn.

Không được, mẹ nói không thể lấy đồ của người khác. Không được nhìn, không được lấy. Hiu Hiu nắm chặt nắm tay nhỏ bé của mình và cố gắng hết sức nhìn đi chỗ khác. Nhưng sau đó, cô bé không kiềm chế được lướt nhìn thêm một lần nữa. Hiu Hiu rất tức giận, mắt của cô bé không nghe lời. Tại sao cô bé không thể điều khiển được đôi mắt của mình? Hiu Hiu, che mắt lại đi. U Tương 12, C12, chương 12. Hiu Hiu năm nay mấy tuổi rồi? Sở Lâm nhẹ nhàng nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn múm mĩm của Hiu Hiu. Năm nay, mấy tuổi? Wow, nó dường như đang tỏa sáng rực rỡ. Trong đầu của Hiu Hiu đã bị những viên đá quý sáng chói trước mặt làm lóa mắt. Câu hỏi của cô ấy lập tức biến thành một làn gió. Vừa lọt vào tai đã biến mất. Thấy cô bé nhìn chằm chằm vào cổ mình không chớp mắt. Dáng vẻ giống hệt một con mèo thèm ăn. Sở Lâm mỉm cười, chỉ vào sợi dây chuyền và hỏi. Hiu Hiu thích cái này à? Sở Lâm vừa nói, Hiu Hiu mới biết việc mình đang lén lút nhìn vào thứ lấp lánh của người khác đã bị phát hiện rồi. Cô bé xấu hổ che mặt, gật đầu, đẹp ạ. Sở Lâm bị vẻ ngoài đáng yêu của cô cháu gái làm mê mẩn. Đến mức vẫy tay với Cố Kỳ bên cạnh. Tiểu Kỳ, lại đây giúp mẹ gỡ chiếc vòng cổ ra. Cố Kỳ đoán Sở Lâm muốn đưa chiếc vòng cổ cho bé mập này nên cau mày. Oán giận nói, không phải chứ mẹ, mẹ muốn tặng là tặng ngay chiếc vòng cổ trị giá hàng trăm ngàn tệ à. Vậy sao mẹ lại có thể cắt bớt sinh hoạt phí của con dứt khoát thế nhỉ? Sở Lâm trợn mắt nói, mau lên, nếu còn nói nhảm nữa, cẩn thận tháng này mẹ sẽ không cho con một xu. Cố Kỳ bĩu môi, không dám nói thêm gì nữa, gỡ chiếc vòng cổ ra. Sở Lâm đem sợi dây chuyền đặt ở trước mặt Hiu Hiu. Nếu Hiu Hiu thích thì cô tặng cho Hiu Hiu được không? Tặng cho Hiu Hiu. Hiu Hiu không khỏi kinh ngạc, theo bản năng muốn vươn tay, nhưng giây tiếp theo, cô bé nhanh chóng thu bàn tay không vâng lời của mình. Ôm mặt vào ngực, cô bé lắc đầu, không được, mẹ nói không thể lấy đồ của người khác. Sở Lâm càng cười vui vẻ hơn, cô không phải người khác, cô là cô của con. Hiu Hiu nhanh cầm lấy đi, đây là quà cô tặng cho Hiu Hiu đáng yêu của chúng ta. Hiu Hiu có chút do dự quay đầu lại nhìn Sở Hàn Lan. Cha ơi, nhìn thấy vẻ đau đớn mong chờ của con gái. Sở Hàn Lan gật đầu. Nhận đi, cảm ơn cô đi. Hiu Hiu không giấu được sự vui mừng. Con cảm ơn cô ạ. Sở Lâm trực tiếp đeo sợi dây chuyền này vào cổ Hiu Hiu. Để cô bé cúi đầu là có thể chơi đùa. Hiu Hiu cúi đầu sờ sờ chỗ này chỗ kia của chiếc vòng đá quý. Không thể bỏ nó xuống. Đôi mắt to vốn đã sáng giờ lại càng sáng hơn. Sở Lâm trêu chọc. Bé yêu thích đến vậy sao? Hiu Hiu ôm chặt chiếc vòng cổ đá quý trong tay, cười khúc khích, sáng lấp lánh. Hiu Hiu thích ạ. Sở Lâm nhướng mày nhìn Sở Hàn Lan. Em nghe thấy chưa? Sở Hàn Lan nhếch khóe môi nói. Chỉ cần con bé thích là được. Anh có thể mua cho con gái bất cứ thứ gì chứ đừng nói đến đồ trang sức nhỏ. Sau khi trêu đùa bạn nhỏ xong, Sở Lâm lại bắt đầu nói chuyện nghiêm túc. Sao Hiu Hiu lại ở đây? Tư Vận đâu? Nụ cười trên mặt Sở Hàn Lan nhạt đi một chút. Cô ấy chưa muốn quay lại. Sở Lâm nói đùa. Ồ, trước đây chị đã nói với em rồi. Cái kiểu thẳng nam ung thư như em không thay đổi là không được. Bây giờ em đã biết mình không thể theo đuổi vợ mình rồi phải không? Thẳng nam ung thư chứ nan ai, là một biệt danh dùng để chế giễu những người đàn ông sống theo quan điểm, giá trị quan và thế giới quan của mình. Lúc nào cũng cảm thấy bất mãn, khó chịu với người khác. Quan điểm chung của những thằng nam nham là thường tự cao tự đại cho mình là đúng. Coi thường giá trị của người phụ nữ, cụ thể là lời nói và hành động của người phụ nữ bai kỳ. Thẳng nam ung thư gần giống với gia trưởng, họ quá cứng ngắc với mọi thứ, khi làm mọi việc phải suy xét kỹ lưỡng, luôn thích áp đặt người khác, những người phụ nữ bị họ áp đặt thường không được sống với tính cách, bản chất riêng của mình, luôn phải chịu sự điều khiển của họ. Sở Hàn Lan mím môi, không trả lời. Sở Lâm hỏi, cha ở đâu, ông ấy có biết về Hiu Hiu không? Sở Hàn Lan, không, ông ấy vẫn đang ở viện dưỡng lão, bây giờ em cũng không có ý định nói cho ông ấy biết. Đợi mọi chuyện ổn định lại đã, nghĩ tới thái độ của ông cụ Sở đối với Quý Tư Vận. Sở Lâm lại cau mày, có một số điều không dễ nói trước mặt đứa trẻ. Cô ấy hất cằm sang một bên nói, qua đó nói chuyện đi. Nói xong, cô ấy quay đầu cười nhìn Hiu Hiu, sờ sờ đầu cô bé. Cô nói chuyện với cha một lát, Hiu Hiu tự chơi nhé. Hiu Hiu kéo sợi dây chuyền ra, gật đầu, vâng ạ. Trước khi Sở Lâm rời đi, cô ấy còn dặn dò Cố Kỳ, nhớ trông em đó biết chưa? Cố Kỳ miễn cưỡng trả lời, con biết rồi. Nói xong thì nằm bẹp xuống ghế sofa. Hiu Hiu muốn khoe đồ sáng lấp lánh của mình với anh Tiểu Chấp. nhưng cô bé nhìn trái nhìn phải, bóng dáng của Tạ Chấp đã không còn ở bên nữa. Cô bé không biết anh Tiểu Chấp lặng lẽ rời đi từ lúc nào. Bên cạnh chỉ có một người anh trai xấu, Hiu Hiu mím môi và chỉ có thể tiếp tục xem hoạt hình trong khi ôm chiếc vòng cổ yêu quý của mình. Cố Kỳ ở một bên đang chơi game, trong điện thoại di động tiếp tục truyền đến hiệu ứng âm thanh chát chát. Tai Hiu Hiu giật giật, không khỏi có chút tò mò. Chú hệ thống, anh trai xấu đó đang làm gì vậy? Chơi trò chơi, cô bé nghiêng đầu hỏi, trên điện thoại cũng có trò chơi sao? Cô bé nhớ tới trò chơi trốn tìm trước đây từng chơi với anh Tiểu Yến. Hiệu ứng âm thanh của các anh hùng trong game vẫn liên tục vang lên. Nghe rất sống động, Hiu Hiu không giấu được sự tò mò. Rón rén đi tới, cô bé núp phía sau Cố Kỳ, vừa đủ để nhìn thấy màn hình điện thoại của Cố Kỳ. Trên điện thoại di động, một nhóm người nhỏ bé kỳ lạ đang chạy xung quanh. Ngay sau đó xuất hiện hàng cây và hoa đủ màu sắc. Hiu Hiu bị cảnh tượng này mê hoặc. Khi người đàn ông nhỏ bé được Cố Kỳ điều khiển lần nữa phóng ra hiệu ứng đặc biệt của bông tuyết, cô bé không khỏi thốt lên wow. Cố Kỳ giật mình, quay đầu nhìn đứa trẻ đang nhìn trộm. Này, em còn nhìn trộm à? Hiu Hiu cảm thấy có chút áy náy, kiêu ngạo ngoảnh mặt đi. Em không muốn xem trận đấu của anh đâu. Cố Kỳ cười khúc khích, không hiểu lòng tự trọng khó hiểu của trẻ con. Cậu ta khá thích bé mập mũm mĩm này, cảm giác hai má như kẹo dẻo. Thật tuyệt. Nghĩ tới đây, cậu ta lại nhếch mặt Hiu Hiu và nói, bé mập, xem kỹ nhé, anh sắp thắng rồi. Hiu Hiu không phải là bé mập. Hiu Hiu khó chịu phồng má lên, phản đối anh sẽ không thắng đâu. Cố Kỳ cười khỉnh, không quan tâm, cậu ta là cao thủ, bây giờ đang thuận lợi, làm sao có thể thua. Không ngờ thời gian sau đó, đội của cậu ta bắt đầu mắc sai lầm thường xuyên, chưa đầy 5 phút chơi thuận buồm xuôi gió, địch đã đẩy tháp pha lê ra xa. Nghe được tiếng đi fit nặng nề, Cố Kỳ vẫn có chút không thể phục hồi tinh thần. Mình thật sự thua sao? Em là cái đồ quả đen. Cố Kỳ tức giận chỉ tay. Tuy nhiên, cậu ta chỉ nói vậy thôi và không cho đó thực sự là lỗi của Hiu Hiu nên lại tiến vào bảng xếp hạng. Mà không dừng lại, nhìn Cố Kỳ u sầu. Hiu Hiu vui vẻ, anh trai xấu chơi game không thắng. Cô bé trả thù cho mình và anh Tiểu Chấp rồi. Nhìn thấy người đàn ông nhỏ bé lại xuất hiện trên màn hình điện thoại. Hiu Hiu thích thú che miệng lại, kiên quyết nói, không thể thắng, vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi họ lại thua ở vòng đấu này. Cố Kỳ không mê tín, lại bắt đầu lượt chơi khác, sau đó, 4 ván thua liên tiếp khi Hiu Hiu nói đi nói lại không thể thắng. Hừ, Cố Kỳ không thể tin nhìn vào chiến tích vô cùng thê thảm. Không thể nào, em là cái đồ bé mập độc miệng à, đã lâu rồi cậu ta không thê thảm như vậy. Hiu Hiu, không được gọi em là bé mập nữa. Cố Kỳ không để ý, lại bắt đầu chơi game, nhìn khuôn mặt tròn trịa như kẹo dẻo của Hiu Hiu. Cậu ta do dự nói với Hiu Hiu, ý định thử một lần cũng không bị lỗ. Bé mập, à, em gái, em thử nói thắng được không? Hiu Hiu hất cằm lên và nói, không muốn. Cố Kỳ dỗ dành, ngoan nhé, anh trai sẽ mua kẹo cho em. Hừ, không muốn là không muốn. Hiu Hiu vẫn ghim thù. Cố Kỳ tiếp tục thuyết phục, vậy em muốn cái gì nói cho anh biết? Anh sẽ đồng ý hết, chỉ cần em nói thắng là được. Hiu Hiu chậm rãi quay lại hỏi, có thật không? Đương nhiên là thật, Cố Kỳ giơ tay lên, anh xin thề. Vậy, Hiu Hiu nhỏ nhẹ nói, sau này anh không được gọi em là bé mập. Cố Kỳ mỉm cười, đơn giản như vậy, được. Còn nữa, Hiu Hiu hung dữ trừng mắt nhìn, anh không được mắng anh Tiểu Chấp nữa. Anh phải xin lỗi anh ấy. Cái gì? Cái gì? Hai âm thanh kinh ngạc đồng thời vang lên. Một thanh âm không có gì bất ngờ là của Cố Kỳ. Một âm thanh còn lại là của hệ thống. Tuy Cố Kỳ không quá ghét Tạ Chấp, nhưng cậu ta xuất thân từ gia đình giàu có, luôn được mọi người xung quanh tung hô, nên khó tránh khỏi có chút khinh thường và kiêu ngạo. Hiu Hiu là em họ của cậu ta thì vẫn có thể bao dung. Nhưng Tạ Chấp chỉ là một người xa lạ được nuôi dưỡng trong nhà họ Sở. Cậu ta không muốn xin lỗi Tạ Chấp. Về phần hệ thống, nó hy vọng Hiu Hiu có thể làm phiền và bắt nạt Tạ Chấp giống như trong sách gốc. Để Tạ Chấp có thể củng cố quyết tâm làm việc chăm chỉ càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, sao con rồng nhỏ này lại luôn làm điều ngược lại? Xin lỗi, còn không ngại nhân vật chưa đủ nhiều OOC sao? OOC là viết tắt của cụm từ Out of Character, tạm dịch vượt ngoài tính cách. Khái niệm OOC thường xuất hiện trong lĩnh vực fanfiction để chỉ việc người viết fanfiction xây dựng tính cách, hành động nhân vật khác hay thậm chí là trái ngược với cách tác giả xây dựng tính cách nhân vật đó. trong canon, tức tất cả những gì xuất hiện trong tiểu thuyết, phim, gọi chung là tác phẩm gốc và được công nhận là chính thức. Bản chất của rồng là gian ác, xảo quyệt, nhưng hệ thống không biết con rồng mình trông coi bị làm sao. Bé rồng hoàn toàn không kế thừa được truyền thống tốt đẹp của tổ tiên. Chẳng lẽ khi hòa hợp với linh hồn của nguyên chủ lại xảy ra phản ứng hóa học kỳ diệu nào đó? Nhưng, hệ thống chợt nghĩ ra một ý tưởng mới. Thật ra cứ để Hiu Hiu tiếp tục phát triển như vậy cũng không sao. Sau khi Tạ Chấp chậm chậm cảm nhận được sự ấm áp nhưng lại bị phản bội tàn nhẫn, như vậy có khiến cậu chịu tổn thương càng nặng hay không? Quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả. Đến khi đó chỉ cần tìm cách để Hiu Hiu giáng cho Tạ Chấp một đòn chí mạng thôi là được rồi nhỉ. Hệ thống càng nghĩ càng cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện được thì offline. Không nói thêm nữa, bên kia Cố Kỳ vẫn đang thương lượng với Hiu Hiu. Không, những chuyện khác đều được, nhưng anh sẽ không xin lỗi Tạ Chấp. Hiu Hiu có chút sốt ruột. Vậy thì em cũng không nói là anh sẽ thắng nữa. Nói xong, cô bé bịt miệng lại, dùng hành động thể hiện mình sẽ không bao giờ nhượng bộ. Cố Kỳ thật sự chịu thua rồi, nhưng cậu ta cũng rất muốn biết con nhóc này có thực sự nói được như vậy hay không. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng quyết định đồng ý trước. Được rồi, lát nữa anh sẽ xin lỗi cậu ấy. Sau đó cậu ta chỉ vào điện thoại và nói, bây giờ có thể nói chưa? Hiu Hiu gật đầu và nhìn người đàn ông nhỏ bé trong điện thoại. Anh sẽ thắng, Cố Kỳ hài lòng và quay lại tập trung vào trò chơi. Hay thật, lần này cậu ta thực sự đã thắng và tiêu diệt những tên trộm từ mọi hướng. Tuyệt vời, Cố Kỳ kinh ngạc nhìn cô bé mập mạp bên cạnh. Cậu ta phấn khích nên lại nài nỉ cô bé nói thắng thêm vài lần nữa. Lần nào cậu ta cũng thực sự thắng. Tin vào huyền học làm gì? Tin Hiu Hiu đi, Cố Kỳ hí hửng cười phá lên. Huyền học xoan xuê là một trào lưu tư tưởng triết học thịnh hành vào thời cổ xưa Trung Hoa. Ngày nay, thuật ngữ huyền học đã được mở rộng hơn đến nhiều nơi trên thế giới dùng để giải thích cho những điều mà con người không thể lý giải bằng tôn giáo hay khoa học. Xin lỗi, áo bị ngón tay nhỏ túm lấy, phá vỡ mộng tưởng của Cố Kỳ. Đi xin lỗi anh Tiểu Chấp, nụ cười trên mặt Cố Kỳ cứng lại, không ngờ con bé này còn nhớ tới chuyện đó. Ừ, không cần đâu. Thật ra anh cũng không mắng cậu ấy nhiều mà, anh chỉ nói đùa thôi, em hiểu câu nói đùa không? Cố Kỳ muốn quỵt nợ, thấy cậu ta nói không giữ lời, Hiu Hiu mím môi cảm thấy mình bị lừa, tức giận sắp khóc, nói dối, anh vừa mới hứa với Hiu Hiu, sau này anh trai xấu sẽ không bao giờ thắng game nữa. Suvịt, Cố Kỳ vội vàng bịt miệng lại, được rồi, anh đi xin lỗi được chưa? Vậy thì đi với em. Hiu Hiu ngừng khóc, chỉ để lại những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt. Hiu Hiu dẫn Cố Kỳ lên lầu, đi được nửa đường thì mất hết sức, đưa tay về phía Cố Kỳ nói, bế, Hiu Hiu không đi được nữa. Ha, Cố Kỳ tức giận cười lớn, con nhóc em thật sự không coi anh là người ngoài sao? Sau đó cậu ta chợt nhận ra, ồ, hình như cậu ta thật sự không phải người ngoài, không còn cách nào khác là phải bế bé mập lên. Ngày xưa, Liêm Pha tự trói nhận tội, ngày nay lại có Cố Kỳ phải nhận tội với Hiu Hiu. Bạn đọc muốn tìm hiểu thêm thì vào link này nhé. https://bininsu.com/licsu-trung-quoc Liêm Pha tu trụi nhăn toi, Hiu Hiu. Hãy chọn tôi đồng hành cùng bạn trong trò chơi. Tôi siêu giỏi đó. U tương 13, C 13, chương 13. Anh Tiểu Chấp căn phòng vốn yên tĩnh lại một lần nữa nghe thấy giọng sữa trong trẻo của cô bé. Tạ Chấp ngưng lật sách, quay đầu nhìn. Cố Kỳ bế Hiu Hiu vào phòng Tạ Chấp, nhìn xung quanh như một bề trên nhưng cũng không nói tới việc mình đến đây làm gì. Cậu chủ chưa từng xin lỗi ai nên rất khó lấy được tinh thần. Nhưng bé mập trong tay lại không cho phép cậu ta trốn thoát. Hiu Hiu khua khua đôi tay nhỏ xíu. Anh Tiểu Chấp, em dẫn anh trai xấu tới đây để xin lỗi anh, xin lỗi. Tạ Chấp sửng sốt, không hiểu cô bé đang nói cái gì. Khóe miệng Cố Kỳ giật giật khi nghe cô bé gọi mình như vậy. Tại sao gọi Tạ Chấp là anh Tiểu Chấp, nhưng đến lượt cậu ta lại trở thành anh trai xấu, mà cậu ta còn là anh họ nữa đó. Cố Kỳ chán nản, này, bé mập, nhóc, anh tên Cố Kỳ, em phải gọi anh là anh Tiểu Kỳ biết không hả? Cố Kỳ không hài lòng với bé mập trong ngực, Hiu Hiu lại bĩu môi. Không, bây giờ anh vẫn là anh trai xấu, anh chỉ có thể là anh Tiểu Kỳ sau khi anh xin lỗi anh Tiểu Chấp. Ngôn Tình Sủng nhìn thấy cô bé liên tục nhắc đến câu xin lỗi. Cố Kỳ càng thêm chán nản, ánh mắt Tạ Chấp bình tĩnh, hỏi, xin lỗi cái gì? Hiu Hiu khoa tay múa chân giải thích, lúc nãy anh trai xấu mắng anh, Ơ, mắng gì nhỉ? Hiu Hiu đột nhiên bị bí. Động tác của tay dừng lại. Cô bé nghiêng đầu, cau mày, cả khuôn mặt đang cố nhớ lại. Gà, gà gì cơ? Một lúc sau, cô bé vỗ tay nói. Hiu Hiu nhớ rồi, anh trai xấu, anh ấy gọi anh là con gà con. Tạ chớp chớp mắt, cậu hiểu Hiu Hiu đang nói cái gì. Nhưng e rằng chỉ có cô bé mới có thể gọi gà mờ thành con gà con. Hà Cố Kỳ phì cười vì lời nói của Hiu Hiu quá hài hước. Hiu Hiu xấu hổ đưa tay ra che khóe miệng sắp kéo ra tận mang tai của Cố Kỳ. Không được cười, không được cười. Cố Kỳ đẩy tay cô bé ra, nhướng mày nói, gà con không phải là từ xấu. Vậy anh không cần phải xin lỗi đâu nhỉ? Sau một lúc bối rối, Hiu Hiu mới nhận ra rằng gà con chỉ là loài động vật nhỏ thôi. Sao lại như vậy? Vừa rồi anh trai xấu rõ ràng đã mắng anh tiểu chấp mà. Hiu Hiu lúng túng, chỉ có thể nhìn Tạ Chấp như cầu cứu. Tạ Chấp bị đôi mắt long lanh của cô bé nhìn chằm chằm. Bỗng thấy mềm lòng, sau khi cha và bà nội cậu rời đi, đây là lần đầu tiên có người chịu đứng ra bảo vệ cậu. Mặc dù cô nhóc trước mặt còn non nớt vụng về, thậm chí có thể không tự bảo vệ được mình nhưng lại chân thành tức giận thay cậu. Đã lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận được lòng tốt thuần khiết như vậy. Không phải là con gà con, mà là gà mờ. Tạ Chấp nhẹ nhàng nói từ ngữ khinh thường đó. Mặc dù cậu không muốn nghe lại hai chữ này, cũng không quan tâm Cố Kỳ có xin lỗi hay không, nhưng so với tâm trạng của chính mình, cậu dường như không mong muốn nhìn thấy cô nhóc này chịu ấm ức. À, đúng, là gà mờ. Nghe Tạ Chấp nói xong, ngọn đồi nhỏ giữa hai lông mày của Hiu Hiu lập tức giãn ra. Quay sang nhìn Cố Kỳ với ánh mắt kiêu ngạo anh không thể thoát được đâu. Mau xin lỗi anh tiểu chấp đi. Cố Kỳ không nói nên lời nhìn trời. Không tránh khỏi ánh mắt dồn ép của bé mập, cậu ta nhìn Tạ Chấp thản nhiên nói, xin lỗi nhé, vừa rồi tôi không nên nói cậu như vậy. Hiu Hiu hài lòng, cười vỗ tay, từ nay về sau anh sẽ là anh tiểu Kỳ. Cô bé thực sự vui mừng đến nỗi lúm đồng tiền quả lê nhỏ trên mặt cũng tràn ngập niềm vui. Cố Kỳ ừm hứ nhéo nhéo phần da thịt mềm mại và đầy đặn trên gò má của cô bé. Bé mập, em chỉ biết bảo vệ người ngoài thôi. Cưa bo châu chau oai oai, khuỷu tay xoay ra bên ngoài, nghĩa là chỉ nghĩ đến quyền lợi của người khác chứ không phải tính cho người nhà. Nụ cười trên mặt Hiu Hiu cứng đờ, em không phải là bé mập. Cố Kỳ giơ tay đầu hàng, được, được, anh không gọi nữa. Sở Lâm và Cố Kỳ rời đi sau bữa tối. Trước khi rời đi, Sở Lâm chỉ vào chiếc vòng đá quý trên cổ Hiu Hiu rồi dụ dỗ. Cục cưng Hiu Hiu, nhà cô còn rất nhiều những đồ lấp lánh như thế này nữa. Hiu Hiu đến nhà cô chơi, cô sẽ tặng cho con thêm vài cái nữa. Chịu không nè, cái miệng nhỏ hồng hào hơi hé ra. Trong đầu Hiu Hiu hiện lên hình ảnh một hang động chứa đầy trang sức vàng bạc. Ôi hạnh phúc quá, Hiu Hiu nghĩ đến mê mẩn. Sở Hàn Lan ở một bên nhìn bộ dạng ngẩn ngơ của cô bé thì khó chịu. Chỉ vào trán cô bé và nói, mới vậy mà đã bị mua chuộc rồi à? Sở Lâm cười đến mức quên quan tâm việc mình có bị vết chân chim hay không. Sau đó trêu chọc Hiu Hiu. Bây giờ con theo cô về nhà luôn nhé. Vết chân chim, vết nhăn trên mặt, Sở Hàn Lan cau mày nói, đừng có ý định bắt cóc con gái em. Nói xong, anh xoa đầu Hiu Hiu nói, cha cũng có thể mua vòng cổ cho con. Hiu Hiu ngẩng đầu lên sửa lại, đồ lấp lánh, không phải vòng cổ. Sở Hàn Lan cười nói, được rồi, cha sẽ mua cho con những thứ lấp lánh. Sở Lâm buồn cười vì dáng vẻ si mê con gái của Sở Hàn Lan. Được rồi. Thật sự nghĩ chị muốn bắt cóc Hiu Hiu à? Cô ấy chỉnh lại quần áo. Lúc này thật sự chuẩn bị rời đi. Cô sắp về nhà rồi. Tạm biệt Hiu Hiu. Lần sau bảo cha dẫn con đến nhà cô chơi nhé. Hiu Hiu vẫy tay chào. Tạm biệt cô, sau đó còn vẫy tay chào Cố Kỳ đang ở bên cạnh Sở Lâm. Tạm biệt, anh Tiểu Kỳ. Cố Kỳ nhéo má bầu bĩnh của cô bé. Chúc cho anh mãi mãi chiến thắng đi. Sau khi hai người rời đi, Hiu Hiu chạy lại phía tivi. Tivi hay thật đấy, Sở Hàn Lan ngồi cách đó không xa. Trầm ngâm nhìn bóng dáng nhỏ bé của con gái, nhớ lại những lời Sở Lâm nói trước đó. Con gái có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ sợ con trai đeo bám. Phải phát huy hết lợi thế chiến lược có Hiu Hiu bên cạnh. Anh đứng dậy, đi đến chỗ Hiu Hiu và hỏi cô. Hiu Hiu, con có muốn gặp mẹ không? Hiu Hiu ngẩng đầu lên. Sau khi nghe được mẹ, hai mắt sáng lên vài độ. Muốn là bây giờ chúng ta đi gặp mẹ sao? Sở Hàn Lan ngồi ở bên cạnh, bây giờ muộn rồi, chúng ta không thể ra ngoài được. Hiu Hiu có chút thất vọng, ồ, nhưng chúng ta gọi video cho mẹ thì sao? Sở Hàn Lan tiếp tục nói, gọi video, Hiu Hiu không hiểu, Sở Hàn Lan lấy điện thoại di động ra và mở hộp thoại với Quý Tư Vận. Nhờ có Hiu Hiu mà anh mới lấy lại được số điện thoại liên lạc này. Anh đã bấm gọi video. Một lúc sau, anh bị cúp máy không thương tiếc. Sở Hàn Lan mím môi, vẻ mặt âm trầm. Anh gửi tin nhắn, con gái muốn gặp em. Ngay sau đó, bên kia gọi video lại. Sở Hàn Lan kết nối. Khuôn mặt xinh đẹp của Quý Tư Vận xuất hiện trên màn hình. Tim anh đập nhanh, nhưng tâm trạng của Quý Tư Vận lại khác khi cô đột nhiên nhìn thấy Sở Hàn Lan. Cô hơi giật mình, lông mày hơi nhíu lại. Câu đầu tiên cô nói là, Hiu Hiu đâu? Mặc dù anh rất muốn nói chuyện với cô thêm vài lời. Nhưng vào lúc này anh cũng biết Quý Tư Vận có lẽ không muốn gặp anh nhiều. Nên chỉ đành đưa điện thoại cho Hiu Hiu đang ở bên cạnh. Hiu Hiu đã sớm đưa đôi tay nhỏ bé của mình ra chờ đợi. Nhận được điện thoại rồi ngọt ngào gọi, mẹ ơi. Sau khi Quý Tư Vận nhìn thấy con gái mình, một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt cô. Con đã ăn tối chưa? Hiu Hiu gật đầu, con ăn rồi, mẹ có nhớ Hiu Hiu không? Quý Tư Vận mỉm cười nói, tất nhiên là nhớ, ngay khi Hiu Hiu vừa đi, mẹ đã bắt đầu nhớ đến Hiu Hiu rồi. Hiu Hiu vui vẻ lắc lắc chân, vậy ngày mai tan lớp mẫu giáo con sẽ đến gặp mẹ được rồi. Hiu Hiu giỏi quá, mẹ đợi con đến nhé. Hiu Hiu gật đầu chắc nịch, vâng ạ. Quý Tư Vận hỏi lần nữa, hôm nay Hiu Hiu đã làm gì? Hiu Hiu suy nghĩ một lúc, đang định đếm trên đầu ngón tay, lại quên mất mình còn đang cầm điện thoại, vừa buông tay ra, điện thoại lập tức rơi xuống. Cũng may Sở Hàn Lan nhanh tay lẹ mắt, bắt được mà không làm rơi điện thoại xuống đất. Anh nhân cơ hội này nhìn Quý Tư Vận thêm lần nữa. Hiu Hiu muốn nhìn mẹ, trực tiếp bò vào trong ngực anh. Hôm nay con chơi máy bay với anh Tiểu Chấp, chơi trốn tìm với anh Tiểu Yến, chơi game với anh Tiểu Kỳ ôm con gái trong lòng, người yêu ở trước mặt. Sở Hàn Lan cảm thấy ấm áp khi nghe hai người nói về những chuyện bình thường. Mong muốn giấu mãi mãi khoảnh khắc này, anh nghĩ mình phải tăng tốc độ đuổi theo Quý Tư Vận. Hiu Hiu chợt nhớ ra, giờ chiếc vòng cổ vẫn đang đeo lên. Mẹ nhìn này, đây là chiếc vòng cổ lấp lánh mà cô đã tặng cho Hiu Hiu mặc dù không thể nhìn rõ trong camera. Nhưng nếu do Sở Lâm tặng thì chắc chắn có giá trị. Nhìn khuôn mặt vui vẻ của con gái, Quý Tư Vận đột nhiên cảm thấy có mối nguy hiểm. Hiu Hiu mới theo Sở Hàn Lan có mấy ngày, đã tìm được nhiều bạn chơi như vậy, lại tiếp tục nhận đạn bọc đường, liệu con gái có bằng lòng về nhà với mình nữa hay không? Mặc dù đang suy nghĩ, Quý Tư Vận vẫn giữ nụ cười trên môi. Hiu Hiu có thích đồ lấp lánh này không? Hiu Hiu cầm lấy vòng đá quý trong tay, áp má âu yếm vuốt ve. Hiu Hiu thích lắm ạ. Quý Tư Vận nghe xong khẽ mím môi. Cô biết nhà họ Sở có thể cho Hiu Hiu một môi trường tốt hơn để trưởng thành. Nhưng cô tuyệt đối không thể để con gái mình ở đó. Suy cho cùng, chỉ khi mạnh mẽ hơn mới có thể trở thành nơi trú ẩn của con gái mình và cho phép con gái có được thứ cô bé mong muốn. Sở Hàn Lan vẫn không biết, chỉ vì một chiếc vòng cổ nhỏ, Quý Tư Vận càng quyết tâm làm việc chăm chỉ, khiến việc theo đuổi vợ của anh biến thành cuộc chiến lâu dài. Hai mẹ con trò chuyện hơn 20 phút, cuối cùng nhìn thấy Hiu Hiu ngáp, Quý Tư Vận mới miễn cưỡng cúp điện thoại. Dì Vương bế Hiu Hiu trở lại phòng và cẩn thận tháo chiếc vòng cổ bằng đá quý trên cổ cô bé ra. Hiu Hiu đang ngủ gật chợt tỉnh dậy, cô bé nhớ ra thứ lấp lánh khác được giấu trong hang trước đó. Hiu Hiu chui vào chăn và bò loanh quanh trong đó một lúc lâu. Nhưng trống không rồi, đồ lấp lánh của cô bé đã biến mất. Đột nhiên, Hiu Hiu tỉnh táo và òa lên khóc. Dì Vương giật mình, nhanh chóng bế cô bé ra khỏi giường. Sao vậy bé yêu, sao cháu lại khóc? Đầu tóc Hiu Hiu rối bù, lăn lộn trên giường, vô cùng buồn bã, đồ lấp lánh của cháu không còn nữa. Đồ lấp lánh của cháu đã giấu đi mất rồi. Dì Vương không phản ứng, chỉ cho cô bé xem chiếc vòng cổ trong tay. Đây, không phải ở đây sao? Nước mắt Hiu Hiu rơi lả chả, lắc đầu, không, không, cái khác. Sở Hàn Lan tình cờ đi ngang qua, nghe thấy tiếng khóc thì bước vào. Sao vậy? Nhìn thấy Sở Hàn Lan, suy nghĩ của Hiu Hiu đang bị đau thương che lấp cũng chậm rãi hoạt động lại. Lúc này mới nhớ ra cha từng nhìn thấy cô bé giấu cái đồ lấp lánh đó. Nên òa khóc trách móc. Cha, có phải cha trộm báu vật của con không? Sở Hàn Lan không hiểu ra làm sao. Mãi đến khi dì Vương giải thích những gì Hiu Hiu vừa nói, anh mới ý thức được. Cảm giác giờ khóc giờ cười. Cái kẹp tóc, dì Vương chợt nhận ra. Nhanh chóng tìm được chiếc kẹp tóc pha lê trong hộp trang điểm bên cạnh. Là cái này sao? Lúc dọn giường tôi đã nhặt được. Nào biết là do cô bé cố tình giấu đi. Nhìn thấy báu vật tưởng bị mất. Hiu Hiu ngừng khóc. nắm chắc trên tay chiếc kẹp tóc và vòng cổ yêu quý của mình. Sở Hàn Lan sờ mũi, sở thích của con gái anh khá tốn kém đấy. Sở Hàn Lan, may mắn thay, ông đây không thiếu tiền. U tương 14, C14, chương 14, Hiu Hiu lại đi mẫu giáo. Điều hạnh phúc nhất của Hiu Hiu chính là được gặp lại anh. Chào buổi sáng, anh chào buổi sáng, hai người bạn niềm nở ôm nhau. Hiu Hiu lục túi trước bụng và tìm thấy ba cục kẹo sữa mà dì Vương đã nhét vào cho mình buổi sáng nay. Anh ăn kẹo nhìn thấy kẹo sữa, mắt Văn Anh sáng lên. Cô bé thích nhất là kẹo, nhưng ở nhà cha mẹ không bao giờ cho phép ăn nhiều. Cảm ơn Hiu Hiu, ngày mai mình sẽ mang cho cậu một ít bánh quy. Dì nhà mình làm bánh quy ngon tuyệt vời luôn. Trong ba viên kẹo bị anh lấy đi một cái, còn lại hai cái. Lúc Hiu Hiu đang đau đầu phải phân phát hai viên kẹo như thế nào thì một giọng sữa trong sáng khác đột nhiên vang lên từ bên cạnh. Mình có thể ăn kẹo được không? Cậu bé đeo kính nhìn chiếc kẹo sữa trong tay Hiu Hiu một cách thèm thuồng. Miệng nuốt nước miếng. À, cậu chính là chủ của con rắn nhỏ đó. Hiu Hiu nhớ tới cậu nhóc này là ai. Mình tên là Nam Nam. Phương Nam gãi đầu, xấu hổ cười. Mình biết cậu tên là Hiu Hiu. Hiu Hiu, mình có thể làm bạn với cậu được không? Anh ôm chặt Hiu Hiu. Không, Hiu Hiu là bạn của mình. Phương Nam nhìn thấy cảnh này thì ủ rũ cúi đầu. Không được sao? Mình không có bạn. Các bạn khác đều không thích thú cưng của mình. Chỉ có Hiu Hiu là không sợ bọn chúng. Nên mình muốn làm bạn với Hiu Hiu. Hiu Hiu nghĩ đến con rắn nhỏ. Chớp mắt nói, nếu mình kết bạn với cậu, mình có thể chơi với con rắn nhỏ không? Nam Nam vui vẻ gật đầu. Được chứ, trong nhà mình cũng có nhện và thằn lằn. Chúng nó rất ngoan. Đến nhà mình chơi đi. Nhìn thấy hai người trò chuyện càng ngày càng vui vẻ, anh buồn bã ghen tị. Hiu Hiu, cậu không muốn làm bạn với mình sao? Cậu định bỏ rơi mình à? Tiểu Hải Vương Hiu Hiu vội vàng xua tay. Không phải, không phải mà. Anh là bạn của mình. Nam Nam cũng là bạn của mình. Chúng ta đều là bạn tốt của nhau. Hải Vương, theo ngôn ngữ mạng, từ này dùng để chỉ những chàng trai hoặc cô gái duy trì mối quan hệ không rõ ràng với nhiều người khác giới cùng một lúc. Kiểu như bắt cá nhiều tay, vừa nói, cô bé vừa đưa cho Nam Nam một viên kẹo nhỏ khác. Các cậu xem, vừa đủ mỗi người chúng ta có một viên kẹo, ba chúng ta coi như bạn tốt nhé. Anh nhìn Nam Nam đang mỉm cười vui vẻ sau khi nhận được kẹo sữa một lúc, rồi từ từ chấp nhận sự thật rằng mình đã có thêm một bạn mới. Hiu Hiu vốn tưởng rằng mỗi ngày đi học mẫu giáo sẽ vui vẻ vẽ tranh, nhưng không ngờ lại có giờ học toán, nhìn vào vở bài tập được cô giáo đưa. Hiu Hiu bối rối cắn ngón tay, ba quả táo cộng hai quả táo bằng, hai bông hoa nhỏ màu vàng cộng bốn bông hoa nhỏ màu đỏ bằng. Bởi vì nguyên chủ trước kia sinh ra đã thiếu một linh hồn, chưa từng tỉnh táo, hiện tại Hiu Hiu hoàn toàn không có ký ức học môn toán. Khó quá, Hiu Hiu quẹt mũi, mình không làm được, ôi trời, trường mẫu giáo chẳng vui chút nào. Bạn cùng bàn anh đã nhanh chóng trả lời xong các câu hỏi và chuẩn bị lặng lẽ nói chuyện với người chị em Hiu Hiu của mình. Kết quả là bài tập của Hiu Hiu vẫn còn trống. Hiu Hiu, tại sao cậu không làm bài? Anh hỏi. Hiu Hiu mím môi. Hiu Hiu không biết. Không ngờ Hiu Hiu dám bắt con rắn nhỏ lại không làm được bài toán. Cảm giác muốn bảo vệ của anh lại dâng lên. Không sao đâu, anh dạy cậu. Cô nhóc dùng ngón tay chỉ vào vở bài tập. Nhìn này, 1, 2, 3, 4, 5, tổng cộng có 5 quả táo. Hiu Hiu vỗ nhẹ và nói. Anh giỏi quá, cô giáo chú ý tới tiếng động bên đây nên bước tới. Mới phát hiện ra Hiu Hiu còn chưa biết số. Đứa trẻ này được chuyển từ trường khác tới. Có lẽ vì trường học cũ chưa cho tiếp xúc với môn học này. Cô dạy Hiu Hiu cách nhận biết số nhé. Hiu Hiu gật đầu. Vâng ạ, cảm ơn cô. Cô bé trông vô cùng ngoan ngoãn. Vẻ mặt có chút ngượng ngùng khiến trái tim người khác phải tan chảy. Cô giáo vui vẻ bắt đầu chăm sóc đặc biệt. Sau lần dạy này, cô giáo mới phát hiện ra rằng đứa trẻ này thực sự rất thông minh. Cô bé có thể nhận ra tất cả các số dưới 10 trong 2 phút và có thể tính toán cộng trừ các số dưới 10 trong vòng 5 phút. Cô giáo cảm thấy vô cùng tự hào, không ngừng khen ngợi cô bé. Hiu Hiu thông minh quá, sao lại giỏi như vậy nhỉ? Đôi mắt của Hiu Hiu càng lúc càng sáng. Cô bé ôm khuôn mặt tròn trịa của mình chìm trong niềm vui sướng. Cô bé biết mình là em bé giỏi nhất mà cô bé lại vui trở lại trường mẫu giáo vui quá. Sau giờ học toán, cô giáo đưa đám trẻ ra sân chơi. Trò chơi ngoại khóa hôm nay là kéo co. Những đứa trẻ trong lớp được chia thành hai đội, Hiu Hiu và anh. Nam Nam tình cờ ở cùng một đội. Anh nắm tay Hiu Hiu. Mình không thích kéo co. bởi vì các bạn bên kia khỏe quá, mình không kéo được. Nam Nam cũng nói, mình cũng không thích, bởi vì lần nào mình cũng ngã. Á, thì ra kéo co không vui sao? Hiu Hiu không biết kéo co là gì nhưng đã trừ điểm ấn tượng của trò này qua phần giới thiệu của bạn. Mình, trò chơi sắp bắt đầu. Hiu Hiu được cô giáo dẫn ra bãi cỏ, xếp hàng dọc cùng các bạn, mãi cho đến khi một sợi dây được đưa vào tay. Hiu Hiu mới đại khái đoán được mình sắp làm gì. Hóa ra là phải kéo dây cô giáo trọng tài thổi còi. Sân chơi tràn ngập những tiếng đếm 1-2, 1-2 và cố lên, cố lên. Sau khi cảm nhận được sợi dây chuyển động, Hiu Hiu làm theo những đứa trẻ khác và kéo sợi dây về phía mình. Cô bé phồng má, vô cùng cố gắng. Không ngờ, ngay khi cô bé vừa kéo, những đứa trẻ đang kéo sợi dây đã ngã xuống đất ầm ầm như quân cờ domino. Hiu Hiu ngã phịch một cái, vẫn còn hơi hoang mang. Ngay sau đó nghe thấy đồng đội và bạn bè xung quanh hét lên đầy phấn khích. Chúng ta đã thắng rồi. Ở phía đối diện, những đứa trẻ bị thua thì ngã lung tung. Có đứa đã khóc rất to. Cô trọng tài cũng không có phản ứng kịp. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao trò chơi lại kết thúc trước khi bắt đầu? Đây chắc chắn là trò chơi kéo co kết thúc nhanh nhất. Mấy giáo viên vừa đỡ các cô cậu học trò trên mặt đất vừa thảo luận về trò chơi bất ngờ vừa rồi. Họ cũng không hiểu tại sao. Dường như đó là top 10 bí ẩn chưa được giải đáp ở trường mẫu giáo. Hiu Hiu từ dưới đất đứng lên, phủi tay, cô bé nghĩ, anh và Nam Nam nói đúng, trò kéo co chẳng vui tẹo nào, trò chơi đã kết thúc trước khi cô bé kịp làm bất cứ điều gì. Quá là chán, cô bé vẫn chưa biết rõ thực lực của mình, buổi chiều tan học vẫn là dì Vương đón Hiu Hiu. Cha đâu ạ? Hiu Hiu hỏi, dì Vương nói, cha bận công việc, dì tới đón Hiu Hiu về nhà, nhưng cha nói sẽ dẫn Hiu Hiu đi tìm mẹ mà. Hiu Hiu nhớ tới lời hứa của Sở Hàn Lan tối qua. Hả, dì Vương không ngờ chuyện này sẽ xảy ra. Vậy để dì gọi điện hỏi thử nhé. Sở Hàn Lan đang họp, người trả lời điện thoại chính là Hà Đình. Hà Đình vừa nghe được là có liên quan đến Hiu Hiu. Anh ta cũng không có suy nghĩ nhiều, lập tức đưa điện thoại tới. Vì vậy, các trưởng phòng trong phòng họp rất ngạc nhiên khi thấy sếp Sở luôn nghiêm khắc với bản thân và không bao giờ nghe điện thoại trong bất kỳ cuộc họp nào. Lần đầu tiên tạm dừng cuộc họp giữa chừng để trả lời điện thoại. Lịch trình hôm nay của Sở Hàn Lan rất bận rộn. Quả thật anh đã quên mất lời hứa với Hiu Hiu ngày hôm qua. Nhưng cuộc họp vẫn chưa kết thúc. Anh không thể bỏ lại mọi thứ mà đi đến đó. Chỉ có thể nhờ dì Vương đưa Hiu Hiu đến bệnh viện trước. Hiu Hiu vì bị cho leo cây nên không vui. Dì Vương an ủi, cha không có ý bỏ rơi Hiu Hiu đâu. Cha đang làm việc, công việc rất quan trọng. Hiu Hiu không hiểu lắm. Tại sao công việc lại quan trọng? Nhớ lại đêm qua Hiu Hiu khóc vì làm mất chiếc kẹp tóc. Dì Vương cười nói, chỉ có làm việc mới kiếm được tiền. Chỉ khi kiếm được tiền thì mới có thể mua những thứ sáng lấp lánh cho Hiu Hiu. Công việc bằng mua đồ sáng lấp lánh. Sau khi đánh đồng hai điều này với nhau, nỗi thất vọng của Hiu Hiu đã biến mất. Cô bé gật đầu hiểu ý. Cháu biết rồi, những điều bất ngờ vẫn chưa kết thúc. Khi Hiu Hiu đến bệnh viện mới phát hiện ra Quý Tư Vận cũng không có ở phòng bệnh. Và bà ngoại vẫn đang ngủ vì được truyền thuốc an thần. Dì Vương đang định cúi đầu hỏi Hiu Hiu, nếu mẹ không có ở đây thì hôm khác chúng ta quay lại nhé. Hiu Hiu lắc đầu, không, cháu muốn ở đây đợi mẹ. Cô bé lấy cuốn tranh trong cặp ra, ngồi lên ghế ngoan ngoãn xem. Dì Vương không còn cách nào khác là phải ở lại đây với cô bé. Một lúc sau, dì Vương ra khỏi phòng nghe điện thoại. Trước khi đi còn nói với Hiu Hiu, dì ra ngoài nghe điện thoại. Hiu Hiu, cháu ở lại đây, đừng chạy lung tung nhé. Hiu Hiu gật đầu, vâng ạ, nhưng bà ấy vừa ra ngoài không bao lâu. Ngoài cửa vang lên một giọng nữ, tai Hiu Hiu dựng lên, nghe như giọng của mẹ. Mẹ về rồi. Hiu Hiu nhảy xuống ghế, chạy ra cửa nhìn xung quanh. Không thấy ai, nhưng lại nhìn thấy một bóng dáng giống hệt mẹ mình ở góc hành lang. Cô bé chạy lon ton đuổi theo. Nghe điện thoại xong, dì Vương quay trở lại phòng bệnh, kinh hãi phát hiện ra Hiu Hiu không có ở trong phòng. Mặt mày tái nhợt, quay người đi ra ngoài tìm. Đúng lúc này, Quý Tư Vận quay về. Khi nhìn thấy người vội vàng bước ra ngoài, cô có chút bối rối. Bà là ai? Dù chưa từng gặp Quý Tư Vận nhưng ngoại hình của Hiu Hiu khá giống cô. Dì Vương ngay lập tức đoán được danh tính của người đẹp này. Cô chắc là mẹ của Hiu Hiu rồi. Dì Vương vội vàng nói, tôi là dì chăm sóc Hiu Hiu. Tôi vừa ra ngoài nghe điện thoại, khi trở về lại không thấy Hiu Hiu đâu nữa. Quý Tư Vận sửng sốt. Cái gì? Dì Vương lo lắng đến mức suýt rơi nước mắt. Đều là lỗi của tôi. Lẽ ra tôi không nên ra ngoài nghe điện thoại. Sau cơn hoảng loạn ban đầu, Quý Tư Vận nhanh chóng bình tĩnh lại, quay người bước ra ngoài, đồng thời nói, con bé chắc không thể chạy xa trong thời gian ngắn như vậy. Tôi sẽ đi tìm con bé ngay bây giờ, làm phiền bà đi tìm quản lý bệnh viện và nhờ họ cho xem camera giám sát. Hiu Hiu chạy ra ngoài, không biết mình đã gây ra bao nhiêu ồn ào. Cô bé đuổi theo bóng lưng của người đó và hét lên. Mẹ ơi, người phụ nữ nhìn lại. Không phải mẹ, nhìn thấy khuôn mặt người đó. Hiu Hiu dừng lại, lúc này mới biết mình đã nhận nhầm người. Hiu Hiu vô cùng thất vọng, vẻ mặt buồn bã chuẩn bị trở về phòng ban đầu. Nhưng khi đi hết một đoạn đường về mới nhận ra. Ôi không, phòng nào cũng giống hệt nhau. Bà ngoại ở phòng nào? Hiu Hiu cố gắng nhớ lại, ngập ngừng mở cửa một phòng bệnh. Tôi bị viêm ruột thừa. Không phải ung thư, nó không nghiêm trọng đến thế. Hàn Su mặc áo khoác, lấy kính râm đeo vào. Người trợ lý phía sau đang đi tới đi lui. Trên mặt hiện ra một vẻ khó xử. Nhưng chị Khả Mẫn muốn anh nghỉ ngơi thêm một ngày nữa. Đoàn làm phim không phải vội. Thời gian quay phim có thể điều chỉnh lại. Không cần, hiện tại tôi có thể về phim trường. Hàn Su quay đầu lại, thấy mình không cần mang theo thứ gì nên sải bước đi về phía cửa. Trợ lý vội vàng đi theo. Dù gì cũng là phẫu thuật mà. Anh Hàn Su, sao anh có thể không quan tâm đến sức khỏe của mình như vậy? Hàn Su làm ngơ, mở cửa phòng bệnh ra. Nhưng anh ta không ngờ vừa kéo cửa ra thì một đứa trẻ từ ngoài xông vào. Cục bột nhỏ sắp ngã nhào xuống đất. Hàn Su đã nhanh chóng đỡ cô bé dậy. Một lớn một nhỏ nhìn nhau. Cô nhóc trước mặt có làn da trắng mịn, đôi má hồng hào, cặp mắt to như mã não có chút hoảng sợ. Dường như vẫn chưa hồi phục sau cú sốc suýt ngã xuống vừa rồi. Nhìn đứa trẻ bỗng nhiên xuất hiện, người trợ lý hỏi, đây là con nhà ai? Dễ thương quá. Hàn Su đặt Hiu Hiu xuống đất, hỏi, cô bạn nhỏ, cha mẹ cháu đâu? Vừa hỏi, anh ta vừa nhìn kỹ dáng vẻ của cô bé. Trông cô bé có chút giống một người bạn cũ. Anh trai trước mặt tuy đẹp trai nhưng tâm trạng Hiu Hiu lại không vui. Mím môi chọc chọc ngón tay, cháu ra ngoài tìm mẹ. Nhưng bây giờ không thể tìm được đường về. Đi lạc. Hàn Su suy nghĩ một chút. Sau đó quay người nói với trợ lý. Tới chỗ bệnh viện hỏi xem có gia đình nào lạc mất con không. Vừa dứt lời, anh ta đã nghe được một giọng nói đã lâu không nghe thấy cách đó không xa. Hiu Hiu, con chạy qua đây làm gì? Sau khi nghe thấy giọng của Quý Tư Vận, cô bé vui vẻ ngẩng đầu lên và vẫy tay. Mẹ ơi, nhìn thấy người tới. Hàn Su sửng sốt một chút, khóe môi nhếch lên mỉm cười. Anh ta tháo kính râm xuống, nói, đàn chị, đã lâu không gặp, Hiu Hiu, còn lại đào hố cho cha nữa à? U tương 15, C15, chương 15, Quý Tư Vận hơi khựng lại sau khi nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông. Cô có chút kinh ngạc, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Hàn Su, sao cậu lại ở đây? Hàn Su cười nói, viêm ruột thừa, làm tiểu phẫu, dù sao hai người đã nhiều năm không gặp, cũng không có liên lạc gì với nhau. Mặc dù từng thân quen nhưng hiện tại lại có chút xa cách. Quý Tư Vận nhẹ nhàng mím môi nói, bây giờ cậu ổn chưa? Hàn Su giang tay nói, khỏe lắm, tôi sắp xuất viện rồi. Chào hỏi xong, Quý Tư Vận cúi xuống nhìn Hiu Hiu, vẻ mặt nghiêm túc nói, Hiu Hiu, sao con có thể một mình chạy ra ngoài mà không nói lời nào? Con có biết mẹ lo lắng thế nào không? Thấy Quý Tư Vận không hài lòng. Hiu Hiu lao tới ôm lấy chặt chân của Quý Tư Vận và vuốt ve một cách trìu mến. Mẹ không tức giận, Hiu Hiu ra ngoài tìm mẹ mà Quý Tư Vận vốn lo lắng nhiều hơn tức giận. Hiện tại được Hiu Hiu làm nũng, cô không thể tiếp tục làm vẻ mặt hung dữ nữa. Chỉ có thể bế cô bé lên hỏi, sau này có chạy lung tung nữa không? Hiu Hiu lắc đầu nhỏ như trống lắc, không chạy lung tung nữa. Cô bé ôm cổ Quý Tư Vận bằng hai cánh tay mũm mĩm và nhẹ nhàng giải thích cho chính mình. Hiu Hiu vừa nhìn thấy một người rất giống mẹ, cho nên mới đi ra ngoài như vậy. Nghe xong lời này, Quý Tư Vận càng không tức giận nữa. Nhéo cái mũi nhỏ của cô bé, mới xa mẹ có 2-3 ngày mà đã không nhận ra mẹ rồi à. Ôi trời ơi, hình như đã nói sai nên Hiu Hiu che miệng lại sau khi nhận ra điều đó. Không không không, là bởi vì mắt Hiu Hiu nhìn lầm. Không thể trách Hiu Hiu được, mắt làm mắt gánh chịu. Không liên quan gì đến Hiu Hiu cả. Hiu Hiu cười ngây ngô với Quý Tư Vận. Cố gắng vượt qua cửa này bằng sự dễ thương, nhìn hai mẹ con tương tác thân thiết, trong mắt Hàn Su hiện lên vẻ chán nản, anh ta nhẹ giọng nói, đây là con của chị và người đó à? Sắc mặt Quý Tư Vận có chút cứng ngắc, nhưng cô nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, ngẩng đầu lên và bình tĩnh đáp lại, ừ, cô nói với Hiu Hiu, Hiu Hiu, đây là bạn của mẹ,